em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần anh em nhé. Chúng ta sẽ đến với chương đó là thái độ của các trưởng lão. Hợp phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã phần nào thoát khỏi cái áp lực lớn khi mà kể cả Vân Điện cũng như là Thiên Hạ Thương Minh đều chống lại Thôi Tà để có thể bảo trì La Trinh. Tuy nhiên sau khi Thôi Tà rời đi thì nhóm người của Vân Điện cũng phải rút lui khỏi Đại hội Võ Đạo, tại vì họ còn phải lập tức trở về Vân Điện để bố trí đại trận hộ tông. Với thực lực của Thôi Tà thì có thể dễ dàng tiêu diệt cả Vân Điện nếu như không có một cái đại trận hộ tông đủ mạnh. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy đến với thái độ của các trưởng lão để xem rốt cuộc là thái độ này như thế nào. Dưới áp lực chưa từng có thì đúng là Vân Điện hoàn toàn không có tâm trạng để tranh giành thứ hạng ở Đại hội Võ Đạo nữa. Trên võ đài, Tiểu Giới đang giao đấu với một võ giả độc lập, nhưng dù võ giả độc lập này là thần đan cảnh trung kỳ thì vẫn bị Tiểu Giới đùa giỡn, hoàn toàn không phải là đối thủ của thiên tài cấp thần như Tiểu Giới. Đợi đến lúc Tiểu Giới cảm thấy đủ thì thuận tay đánh bại võ giả độc lập kia, sau đó rời khỏi võ đài, bắt đầu rút thẻ bốc thăm. Lúc Tiểu Giới cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy hai tử khiêu chiến trên chấm thẻ gỗ trong tay, hai mắt của hắn bỗng nhiên sáng rực lên. Sau đó hắn vung trước thẻ khiêu chiến, ánh mắt nhìn về phía đài cao của Vân Điện. Tấm thẻ khiêu chiến đầu tiên, hắn muốn khiêu chiến với La Trinh. Thế nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy điện chủ Vân Điện nhẹ giọng nói: "Vân Điện xin rút khỏi đại hội võ đạo lần này." A, Tiểu Giới vốn đang vô cùng cao hứng như một đứa trẻ thì vẻ mặt đông cứng lại, rất nhanh trên mặt hắn đã lộ ra vẻ uất ức. "Tại sao? Sao lại có thể như vậy được?" Ninh Vũ Điệp liền nói thêm: "Xin lỗi các vị, trong Vân Điện ta còn có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý, đành phải cáo lui trước ở đại hội võ đạo vậy." Mấy vị đệ tử tinh anh ở Vân Điện cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cuộc đối thoại vừa rồi giữa La Trinh và Ninh Vũ Điệp cùng với Ngọc Bà, bọn họ không nghe thấy, vậy nên đột nhiên nghe thấy điện chủ nói như vậy, nhất thời bọn họ không chịu đựng nổi. Rõ ràng Vân Điện đang có tư cách để tranh giành Thăng Long Đài, vì sao lúc này lại lựa chọn rút lui? Ở trên khán đài cũng bắt đầu bàn tán, tiếng nghị luận xôn xao dâng lên tận trời. Sao lại như vậy? Vân Điện cứ thế rời đi, nói rời là rời được sao? Ta còn muốn xem trận đấu giữa La Trinh và Tiểu Giới kia mà, sao lại rời đi được chứ? Hơi quá đáng rồi, bọn họ định từ bỏ Thăng Long Đài sao? Những võ giả này không phân tích được tình hình, nhưng trong lòng tông chủ của mấy đại tông môn thì lại hiểu rõ. Bị Thôi Tà đe dọa diệt tông, đổi lại là bọn họ thì cũng không còn tâm trạng đâu mà thi đấu ở đại hội nữa. Bây giờ vội vàng rời đi như vậy có lẽ là muốn trở về chuẩn bị. Nếu như La Trinh thực sự có thể bố trí ra một đại trận hộ tông siêu cấp, thì có khi ngăn cản được lửa giận của Thôi Tà cũng nên. Sau khi Ninh Vũ Điệp tuyên bố thì lập tức rời đi cùng với Ngọc Bà, đám đệ tử tinh anh của Vân Điện cũng đi theo phía sau. Trước khi rời đi, La Trinh chợt bay đến trước mặt Lão Tiêu, giao một mảnh giấy nho nhỏ cho hắn. Tờ giấy này xin để minh chủ tự mình mở ra đọc. Tiểu Giới đứng bên cạnh đấu tràng thi đấu, bỗng nhiên nhảy dựng lên, đi đến bên người La Trinh, vẻ mặt buồn rười rượi năn nỉ: "La Trinh, ngươi đừng đi có được không? Đánh với ta một trận xong rồi hẵng đi." La Trinh mỉm cười: "Xin cáo lỗi, nếu sau này có cơ hội ta có thể luận bàn với ngươi." Nghe thấy lời đáp của La Trinh, Tiểu Giới lập tức bĩu môi, hắn định trực tiếp ra tay ép La Trinh đánh với mình một trận, nhưng lại sợ sẽ bị sư phụ dạy dỗ, cho nên cuối cùng đành phải trơ mắt nhìn La Trinh rời đi. Lão Tiêu quay đầu giao lại tờ giấy cho Thạch Khắc Phàm. Thạch Khắc Phàm mở tờ giấy kia nhìn qua, đôi mắt to chỉ cỡ hạt đậu xanh bỗng nhiên trợn lên, suýt chút nữa thì đổ cả mồ hôi hột. Hóa ra La Trinh nói về bí mật của Thăng Long Đài. Trong tờ giấy có viết, hễ là người không có huyết mạch long tộc mà tiến vào Thăng Long Đài thì đều bị giam giữ 1000 năm. Khó trách là người tiến vào Thăng Long Đài đến nay không trở về, đây đúng là một cạm bẫy lớn mà, Thạch Khắc Phàm lẩm bẩm. Sau khi La Trinh quay về từ thượng giới, Hắc Sơn Tông đã phái một vị đệ tử tên là Huyền An tiến vào, thậm chí còn treo bản mệnh ngọc bài ở Thăng Long Đài. Ngọc bài bản mệnh này không hề bị vỡ, thế nhưng Huyền An cũng chẳng thấy quay về. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thì không ai hay biết, chỉ có thể xác định là Huyền An chưa chết mà thôi. Vì muốn tìm ra lời giải cho bí ẩn này, sau đó Thiên Hạ Thương Minh cũng phái thêm người vào Thăng Long Đài. Nhưng cũng thật không ngờ, những người này chẳng có ai chết, chỉ là tất cả đều một đi không quay trở lại. Vì đề phòng những người này bị thượng giới mê hoặc cho nên trước khi phái những người này đi, thậm chí bọn họ còn tiến hành uy hiếp. Nếu trong mấy ngày mà bọn họ chưa trở về thì sẽ giết hết người nhà bọn họ. Cho dù là vậy thì cũng không có võ giả nào quay về, chuyện này thực sự là quỷ dị. Nhưng bọn Thạch Khắc Phàm không ngờ một tờ giấy nhỏ của La Trinh đã giải được câu đố này. Không phải là bọn họ không muốn trở về, mà hóa ra lên đó đã bị giam giữ 1000 năm. Mà lý do khiến Thạch Khắc Phàm phải đổ mồ hôi lạnh chính là suýt chút nữa hắn cũng định mò vào đó. May mà Lão Tam, Mạc Hải Sơn khuyên can, cho nên hắn mới từ bỏ suy nghĩ này. Sau đó Thạch Khắc Phàm đưa lại tờ giấy cho Yên Duyệt Sơn và Mạc Hải Sơn. Hai người xem xong cũng phải kêu lên rằng cái bẫy này thật quá lớn, tên La Trinh này gài người quá thể. Nếu không phải hắn chủ động nói ra thì không biết còn bẫy thêm bao nhiêu người nữa. Đợi một chút, Mạc Hải Sơn ít nói nhưng là người suy nghĩ tỉ mỉ nhất. Đã như vậy thì vì sao La Trinh có thể bình yên vô sự trở về từ chân long giới? Chuyện này, Thạch Khắc Phàm lắc đầu, chỉ có thể tìm cơ hội hỏi La Trinh một chút xem thế nào. Bí mật trên người thằng nhóc kia đúng là còn nhiều hơn bí mật trên người của mấy lão quái vật sinh tử cảnh nữa. Sau khi đám người Vân Điện rời khỏi đại hội võ đạo thì lập tức đi đến truyền tống trận ở thành Thiên Khải. Giữa thành Thiên Khải và thành Vân Khải được thiên hạ thương minh xây dựng truyền tống trận khổng lồ, đám người Vân Điện coi như mượn đường. Thông qua truyền tống trận, vừa mới trở lại Vân Điện, các vị trưởng lão của Vân Điện đã đứng ở cửa chính Vân Điện để nghênh đón. Thuộc hạ công nghênh điện chủ. Các vị trưởng lão hô lên cùng lúc. Hai chân của Ninh Vũ Điệp vừa chạm xuống mặt đất đã lập tức nói. Vân Điện tiến vào trạng thái phòng ngự. Trên mặt của mấy vị trưởng lão đều toát ra vẻ kinh ngạc, bọn họ không rõ đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể khiến Vân Điện tiến vào trạng thái phòng ngự. Điện chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trác Đại Tiên Sinh đứng một bên hỏi. Ninh Vũ Điệp vội vàng đi về phía trước, nghe thấy vấn đề của Trác Đại Tiên Sinh, chỉ giải thích sắp có kẻ địch mạnh đến xâm phạm. Kẻ địch mạnh? Phần lớn trưởng lão trợn tròn mắt, trên mặt đầy vẻ buồn bực. Đối thủ có thể khiến Vân Điện xem là kẻ địch mạnh ở trung vực này cũng không có nhiều. Hư Linh Tông sao, hay là Thiên Hạ Thương Minh? Quan hệ giữa Vân Điện và hai thế lực này cũng không tệ, trừ họ ra thì còn có kẻ địch mạnh nào nữa chứ? Ninh Vũ Điệp cũng không giải thích, trực tiếp ném ra một câu lạnh như băng, gọi Tông Duệ đến cung của ta. Sau đó nàng đi thẳng vào cửa lớn của Vân Điện. Ngọc Bà và đám người La Trinh cũng đi theo sau lưng của Ninh Vũ Điệp, chỉ để lại Đại Mộng Chân Nhân. Đại Mộng Chân Nhân là người đi cùng đám đệ tử tinh anh của Vân Điện, bây giờ chỉ có hắn giải thích với mấy vị trưởng lão. Nhìn vẻ mặt hỏi thăm của mấy vị trưởng lão kia, Đại Mộng Chân Nhân chậm rãi nói, kẻ địch mạnh lần này của Vân Điện chính là Thôi Tà. Cái gì? Chắc Đại Tiên Sinh là người nhảy dựng lên đầu tiên, sao lại chọc chúng phải tên sát tinh này chứ? Đông Tà Vương Thôi Tà làm việc nửa chính nửa tà, lại nhân vật này chọc tới thì không ổn, thực sự chọc vào hắn thì chẳng có tông môn nào chịu nổi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ là chỉ tham gia một cái đại hội võ đạo thôi mà lại mang tới một kẻ thù mạnh như thế cho Vân Điện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại Mộng, Trác Đại Tiên Sinh lạnh giọng nói, ta cần một lời giải thích. Giọng điệu của Trác Đại Tiên Sinh khiến cho Đại Mộng Chân Nhân phải nhíu mày. Có điều việc này liên quan đến an nguy hưng suy của Vân Điện, Đại Mộng Chân Nhân cũng không thèm so đo làm gì, kể lại một lần từ đầu đến cuối những chuyện đã xảy ra trên đại hội võ đạo. Sau khi mấy vị trưởng lão nghe xong thì lập tức bùng nổ, sắc mặt tất cả đều u ám đi, thậm chí trên mặt không ít trưởng lão tràn đầy vẻ căm phẫn. Quá vô lý, nền tảng trăm năm của Vân Điện chúng ta chẳng lẽ phải chôn theo một thằng nhóc chiếu thần cảnh hay sao? Vì một thằng nhóc chiếu thần cảnh mà đắc tội với Thôi Tà, điện chủ lấy mấy trăm vạn võ giả Vân Điện chúng ta làm trò đùa đấy à? Muốn kéo Vân Điện chúng ta vào cảnh vạn kiếp bất phục ư? Ta đã nói rồi mà, một con nhóc thì làm sao có thể gánh vác nổi vị trí điện chủ cơ chứ? Thiên phú hơn người thì đã sao, lúc trước không nên nâng đỡ nàng ta lên làm gì. Vẻ mặt của Trác Đại Tiên Sinh răng đầy mây đen, sau khi suy đi nghĩ lại mới chậm rãi nói. Theo lời của Đại Mộng Chân Nhân, mọi chuyện đều là vì La Trinh mà ra, tên Thôi Tả kia đến đây cũng là vì La Trinh. Nếu đã như thế, ngược lại có một cách đơn giản có thể giải quyết được việc này. Có cách gì? Chỉ có một trưởng lão hỏi, giao La Trinh ra là xong. Trác Đại Tiên Sinh cắn răng nói. Sau khi Đại Mộng Chân Nhân nghe xong thì cười khổ một tiếng nhưng lại không mở miệng. Có lẽ cách xử lý mà Trác Đại Tiên Sinh nói ra thực sự có thể giúp Vân Điện vượt qua mối nguy lần này. Giao La Trinh ra mới có thể dập tắt lửa giận của Thôi Tà. Thế nhưng Ninh Vũ Điệp sẽ đồng ý hay sao? Nếu như Ninh Vũ Điệp đồng ý vậy thì nàng không cần phải đứng chắn ở trước mặt La Trinh làm gì. Đừng thấy Ninh Vũ Điệp chỉ là một cô bé mà coi thường, một khi nàng đã quyết định thì đừng nói là đám trưởng lão, ngay đến cả điện chủ tiền nhiệm là Ngọc Bà cũng không cách nào kéo nàng lại được. Có điều Đại Mộng Chân Nhân cũng không lên tiếng, từ đáy lòng mà nói thì hắn đứng về phía Ninh Vũ Điệp, hắn có linh cảm La Trinh đáng để cho Vân Điện phải bỏ ra cái giá như vậy. Về phần đám trưởng lão này muốn ồn ào thế nào thì Đại Mộng Chân Nhân cũng đành chịu, chỉ có thể nhìn xem là điện chủ sẽ ứng phó như thế nào mà thôi.

người có thể đấu võ mồm thắng nàng chỉ sợ là không có nhiều. Chỉ cần đầu óc của nàng chuyển biến một cái thì không biết có thể kéo ra bao nhiêu lý do. Cho dù là như thế thì đó cũng là chuyện của vài năm sau. Ư Linh Tông và Thiên Hạ Thương Minh còn vội hơn chúng ta. Trời sập xuống thì còn có bọn họ chống đỡ. Vì sao bọn họ không ra tay giết Từ Diệu Linh mà phải để đệ tử Vân Điện chúng ta đi giết, sau đó lại vô duyên vô cớ đắc tội thôi tà? Một trưởng lão khác phát biểu ý kiến. Ninh Vũ Điệp cười lạnh một tiếng. Sợ đầu sợ đuôi như thế, người cũng có tư cách để làm trưởng lão Vân Điện chúng ta quá nhỉ? Chuyện thôi tà là người đứng đầu trung vực không phải là giả, nhưng chẳng lẽ hắn thực sự đáng sợ đến thế sao? Mặc kệ thôi tà có đáng sợ hay không, điện chủ, ngươi phải giao La Trinh ra. Chắc đại tiên sinh cố chấp nói. Đúng, nhất định phải giao La Trinh ra. Tên tai họa này nhất định sẽ cướp đi số mệnh của Vân Điện chúng ta. Nếu Vân Điện bị hủy bởi La Trinh, điện chủ ngươi có gánh vác nổi không? Tiếng nói của mấy vị trưởng lão vang lên liên tục, nhưng bỗng nhiên bọn họ cảm thấy càng ngày càng lạnh. Vô tình nhiệt độ trong băng cung đã hạ xuống vô cùng thấp. Dưới khi lạnh dày đặc bao vây, mấy vị trưởng lão nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Ninh Vũ Điệp, cuối cùng cũng ngậm miệng lại theo bản năng. Nàng ngồi trên một cái ghế lớn, ánh mắt giống như hai khối nhũ băng, nhìn lướt qua mấy vị trưởng lão. Hình như các người đã quên mất ai mới là điện chủ Vân Điện. Nhưng mà, chắc đại tiên sinh lại muốn mở miệng, nhưng khi chạm vào ánh mắt của Ninh Vũ Điệp cũng nhịn không được mà dùng mình một cái. Vấn đề của Đông Tà Vương ta sẽ giải quyết, không cần các người quan tâm. Còn nói nhảm nữa. Ninh Vũ Điệp còn chưa nói hết, còn băng phượng phía sau nàng đã dương cánh từng chiếc lông chim như những mũi băng nhọn tản ra ánh sáng màu xanh. Mấy vị trưởng lão cũng ý thức được là Ninh Vũ Điệp đã thực sự nổi giận. Dù sao thì nàng cũng là điện chủ Vân Điện. Mặc dù nàng có ngây thơ, có một mặt giống như cô bé, nhưng cũng có một mặt rất kiên cường. Nếu chọc giận nàng thì không có một vị trưởng lão nào có thể chịu đựng được hậu quả. Chắc đại tiên sinh lại nhìn La Trinh thật sâu, giống như muốn khắc rõ La Trinh vào trong đầu, sau đó quay đầu phẩy tay áo bỏ đi. Mấy vị trưởng lão cũng không nói tiếng nào mà rời khỏi băng cung. Lúc đám người này đi đến cửa băng cung thì Tông Duệ đang hấp tấp vội vàng chạy đến, nhìn thấy mấy vị trưởng lão, ông ta lại chạy lại chào hỏi. Chắc đại tiên sinh, Hải trưởng lão, chào mọi người. Ồ, mấy vị trưởng lão hoàn toàn không thèm để ý đến Tông Duệ, nổi giận đùng đùng đi lướt qua ông ta, lập tức là đi mất. Tông Duệ trợn trắng mắt thì thầm, mấy cái thằng già này uống lộn thuốc rồi à? Lúc Tông Duệ vừa bước vào cửa băng cung, bỗng cảm giác một luồng hàn khí mãnh liệt kéo tới, thân thể lập tức cứng đờ lại, thầm nói, xem ra vừa rồi tranh cãi nhau rất dữ à. Đi đến cuối băng cung, sau khi Tông Duệ nhìn thấy Ninh Vũ Điệp, liền chắp tay lại nói, Tông Duệ bái kiến điện chủ. Ta tìm ngươi là có một việc muốn ngươi đi làm, Ninh Vũ Điệp thản nhiên nói. Xin điện chủ cứ việc dặn dò. Tông Duệ nhìn ra là Ninh Vũ Điệp đang tức giận, không dám nói nhiều. Bức đại trận hộ tông của tông môn lục phẩm ta đưa cho ngươi lần trước, ngươi phân tích thế nào rồi? Ninh Vũ Điệp hỏi. Cái này, tông môn lục phẩm, đại trận hộ tông của một thánh địa thực sự là rất phức tạp, chỉ sợ còn cần thời gian từ 3 đến 5 năm, ta mới có thể hiểu rõ được, Tông Duệ nói. Ném bỏ nó đi, Ninh Vũ Điệp nói tiếp. Sao? Ném đi? Tông Duệ dường như cho rằng là mình nghe nhầm, một bức vẽ đại trận hộ tông của một thánh địa là thứ vô cùng quý giá, vì sao lại phải ném đi cơ chứ? Từ hôm nay trở đi, ngươi phải giúp đỡ La Trinh vẽ ra một cái đại trận hộ tông mới. Tất cả nguyên liệu, bao gồm cả tài nguyên của Vân Điện, đều cố hết sức để phối hợp với ngươi. Ninh Vũ Điệp nhìn chằm chằm vào Tông Duệ, nhớ kỹ là ngươi giúp đỡ La Trinh. Ninh Vũ Điệp nhấn mạnh lại một lần, nhưng Tông Duệ thì lại trợn mắt há hốc mồm. Bắt đầu ngay hôm nay sao? Đúng, bắt đầu ngay từ bây giờ. Và lúc này La Trinh vẫn luôn giữ yên lặng lại bất ngờ lên tiếng. Có cần vội như vậy không? Trong khái niệm của Tông Duệ, vẽ phù văn cần phải thong dong bình tĩnh. Theo quy định của đám lão già tháp phù văn kia, thì để vẽ một bức phù văn, đầu tiên là phải tắm rửa thay quần áo, kiêng dục nửa tháng, sau đó dâng hương, rửa tay, làm đủ những thứ chuẩn bị linh ca tinh thì mới có thể hạ bút. Một cái đại trận hộ tông bình thường cần đến một năm, thậm chí vài năm mới có thể hoàn thành xong. Hoàn toàn không phải là thứ có thể hoàn thành chỉ trong ngày một, ngày hai, làm gì phải vội vàng như thế. Không vội sao? La Trinh cười hăng hắc, nếu không nhanh thì có lẽ ngày mai thôi tà đã tìm tới tận cửa rồi. Lời nói của La Trinh lập tức khiến Tông Duệ choáng váng. Đừng nói là ngày mai thôi tà tới cửa, cho dù một tháng sau thì đại trận hộ tông này cũng không thể làm xong được. Đương nhiên, nếu như hôm đó Tông Duệ có mặt ở đại hội võ đạo, nhìn thấy tốc độ vẽ phù văn của La Trinh thì tất nhiên lão sẽ không nói những lời này. Vẽ một cái đại trận hộ tông phức tạp hơn việc La Trinh vẽ kết giới trên võ đài ngày trước rất nhiều. Một đại trận hộ tông trước hết phải có được kết giới bảo hộ toàn bộ tông môn, cho dù là một tông môn nho nhỏ thì cũng lớn hơn cái võ đài thi đấu kia biết bao nhiêu lần. Lấy Thanh Vân Tông làm ví dụ đi, toàn bộ Thanh Vân Tông diện tích còn lớn hơn cả đế đô Phần Thiên. Thế nhưng Vân Điện thì lại là một trường hợp đặc biệt, dù sao thì toàn bộ Vân Điện đều thoát khỏi mặt đất, trôi nổi lơ lửng trên không trung. Cho dù có được xây dựng trên một khối phủ thạch thật lớn thì nó cũng chỉ có hạn, cho nên Vân Điện thân là một tông môn tứ phẩm nhưng tổng thể diện tích lại không quá lớn. Ngoài kết giới bảo hộ ra thì còn cần có thủ đoạn công kích, một đại trận hộ tông không thể chỉ chịu đòn mà không phản kích lại. Sau khi rời khỏi băng cung, Tông Duệ liền mang tất cả các tài liệu đo đạc tính toán được của Vân Điện ra. La Trinh thì trôi nổi phía trên của Vân Điện để nhìn bao quát chung quanh một vòng, rồi mới từ từ hạ xuống. Đại trận hộ tông này cần bao nhiêu thần văn vậy? La Trinh hỏi. Đương nhiên người mà hắn hỏi chính là Thanh Long. Hắc hắc, nếu là thần văn cấp 9 thì chỉ cần một cái thôi, Thanh Long đáp. La Trinh liếc mắt xem thường, thần văn cấp 9 nữa, có diệt cả trung vực này chắc cũng chỉ cần một cái là đủ. Đừng nói là hiện tại Thanh Long vốn không thể vẽ được thần văn cấp 9, mà cứ cho là nó có thể vẽ ra được thì La Trinh cũng chẳng tìm đâu ra vật liệu. Nhưng mà Vân Điện không lớn, theo như ta tính thì nếu là thần văn cấp 3, cấp 4, có lẽ cần khoảng 4.900 bức, ngoài ra còn thêm 3 bức thần văn cấp 5, quan trọng là ngươi phải tìm đủ vật liệu, Thanh Long nghiêm nghị nói. La Trinh gật đầu, vật liệu là vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết. Sau khi tính toán đại khái thì La Trinh bắt đầu tập trung lên danh sách vật liệu, hắn tìm một cái đài dài, bắt đầu múa may cây bút trong tay, không ngừng liệt kê ra rõ ràng tên của nguyên vật liệu dựa theo những tư liệu mà Thanh Lâm cung cấp. Sừng của tê giác địa liệt 20 cái, gỗ tử điền 4 cây, thần hương hắc mậu 200 lạng, gỗ lim kim ti diệp, vân vân và mây mây. Nhìn đám vật liệu được liệt kê từng món mà da đầu của Tông Duệ run lên. Tuy Ninh Vũ Điệp nói rất rõ ràng là làm đại trận hộ tông, ông ta phụ giúp La Trinh, nhưng mỗi vật liệu trong đó dường như đều có giá trên trời, hơn nữa vô cùng khó kiếm. Nếu muốn mua được trong khoảng thời gian ngắn thì phải trả giá gấp đôi, thậm chí gấp ba. Thấy Tông Duệ cầm danh sách trong tay nhưng không đi, La Trinh kỳ quái hỏi, sao thế? Những thứ trên này, Tông Duệ chỉ với những vật liệu trên danh sách mà ngập ngừng, không mua được à? La Trinh nhíu mày hỏi, hắn sợ nhất là một vài vật liệu quá quý hiếm không thể mua được. Mua thì mua được, nhưng mà quá đắt ấy. Tông Duệ tính toán qua thôi thì trang sách này cũng đã tốn không ít đá chân nguyên cực phẩm. Nếu muốn mua tất cả chỗ vật liệu này thì có lẽ phải tốn hơn phân nửa số tài sản tích trữ được của Vân Điện mất. La Trinh cười hỏi, tiêu mất một nửa số đá chân nguyên so với bị diệt môn thì ngươi chọn cái nào? Phí lời, Tông Duệ nói. Vậy thì kiếm đủ hết chỗ vật liệu này đi, càng nhanh càng tốt. Dù là đấu giá cao đến đâu hay có biến động thế nào thì cũng cần dùng, thì lúc cần là phải có cho bằng được. Lúc cần cướp thì cũng phải ra tay mà đánh cướp, La Trinh thản nhiên nói. Nếu La Trinh đã nói vậy, Tông Duệ cũng đem danh sách vật liệu này phân công cho các chấp sự của Vân Điện. Không thể không nói là hiệu suất làm việc ở Vân Điện là vô cùng nhanh. 1/3 vật liệu trong đó Vân Điện vốn là có cất trữ, còn 1/3 khác phân tán trong thành Vân Hải và năm đại tông môn trực thuộc. Sau khi Tông Duệ truyền lệnh thì năm tông môn nhị phẩm kia ào ào chuyển vật liệu lên. Về phần 1/3 cuối cùng thì Tông Duệ chỉ có thể tự mình ra mặt đến thương hạ thương minh để mua. Mỗi khi có được vật liệu nào đó thì La Trinh thường dùng một chiếc bút lông thô to rồi đánh dấu lại ngay trên danh sách, dần dần phần đánh dấu càng lúc càng nhiều. 3 ngày sau thì tất cả các vật liệu trên danh sách đều được đánh dấu hết. Nói cách khác là tất tần tật các vật liệu đều đã gom đủ. Sau đó La Trinh liền mượn luôn chỗ của Tông Duệ. Giống như đám nhiếp tháp chủ của tháp phù văn sư yêu cầu về hoàn cảnh là rất cao. Nơi Tông Duệ võ phù văn được bố trí ở một bên sườn của Vân Điện, bên ngoài đại sảnh vắng vẻ có thể ngắm biển mây cuồn cuộn, hoàn cảnh có thể nói là không tồi. Trong đại sảnh có không ít người, trong đó một phần là trợ thủ của Tông Duệ chuyên phụ trách phân chia tiếp nhận vật liệu, chế tạo mực nước, thế nhưng Tông Duệ sợ thiếu người cho nên điều thêm mấy chấp sự qua đây hỗ trợ. Khi mực nước của nhóm phù văn đầu tiên được tạo ra theo những gì mà La Trinh yêu cầu, hắn liền mở một tờ giấy vẽ phù văn ra, tay nắm chặt bút phù văn. Lọ mực nước đầu tiên được bưng lên, La Trinh dùng bút phù văn chấm vào đó, cuối cùng cũng vẽ ra nét đầu tiên. Đại trọng hộ tông dựa theo Thanh Long thiết kế này có tổng cộng là 4.903 bức thần văn. Bức mà La Trinh đang vẽ chính là bức thần văn cấp 3 đầu tiên. Khi bút phù văn của La Trinh tiếp xúc với giấy thì lực linh hồn nhanh chóng kích hoạt đặc tính vật liệu trong mực nước. Sau đó thì từng ánh sáng màu đỏ lóe lên, bức phù văn đầu tiên chính là phù văn công kích thuộc tính hỏa. Ngòi bút nhẹ nhàng bay múa trên trang giấy, từng dòng lửa lan ra, không ngừng nhuộm đẫm trên mặt giấy, mỗi một đường nét giống như nở ra ngọn lửa. Thấy La Trinh thoải mái tùy ý vẽ ra bút pháp hoàn mỹ như vậy, Tông Duệ cũng nhìn đến ngây ngẩn cả người. Ở trong Vân Điện lúc này nếu muốn nói ai là người vui vẻ nhất thì có lẽ ngoài Tông Duệ ra chẳng còn ai khác. Thiên phú và tài hoa của Tung Duệ đều không kém. Bàn về thiên phú võ đạo thì coi như ông ta cũng là một thiên tài cấp thiên. Chẳng qua cả đời lại đắm chìm vào trong con đường phù văn cho nên đến nay vẫn chỉ là võ giả thần đan cảnh. Nếu để cho ông ta chọn lựa giữa Vân Điện và phù văn thì chắc chắn ông ta sẽ từ bỏ Vân Điện. Tuy Tông Duệ không vẽ ra được bút pháp hoàn mỹ, thế nhưng nhìn La Trinh sử dụng bút pháp hoàn mỹ để vẽ phù văn cũng đủ khiến ông ta cảm thấy sung sướng rồi. Tay của La Trinh rất vững vàng, đi nét không hề lộn xộn, đến đường nét phức tạp cũng có thể vẽ ra được rất vững vàng. Chỉ sau chốc lát thì một bức thần văn cấp 3 đã được vẽ xong. Không hề đứng dậy mà chỉ gật đầu ra hiệu, bên cạnh liền có một trợ thủ lấy bức thần văn này đi, lập tức đem tới bên kia đại sảnh, đợi gió hong khô nét mực trên giấy, sau đó là bức thứ 2, thứ 3. Trọn vẹn 6 canh giờ, La Trì vẫn duy trì một công tắc. Bút phù văn không hề tạm dừng chút nào. Lúc mới được một canh giờ, Tông Duệ đã hỏi xem La Trinh có cần nghỉ ngơi hay không, nhưng hắn chỉ lắc đầu vẽ tiếp. Thế nhưng Tông Duệ không ngờ là người này có thể vẽ liên tục 6 canh giờ liền. Vẽ phù văn đòi hỏi phải tiêu hao lực lượng linh hồn, cứ cho linh hồn của phù văn sư cường đại hơn các võ giả khác, nhưng trọn vẹn 6 canh giờ là cái khái niệm gì? Trình độ phù văn của Tông Duệ ở trong trung vực cũng có thể nói là đứng trong top đầu. Ông ta từng vào tháp phù văn để tu dưỡng, sau khi rời tháp lực linh hồn cũng được xếp vào khoảng top 10 trong tháp phù văn. Ngay cả như vậy thì sau khi vẽ phù văn liên tục, ông ta cũng sẽ rơi vào tình trạng choáng đầu hoa mắt, nhất định phải tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể vẽ tiếp. Đó cũng là lý do vì sao Tông Duệ cho rằng để bố trí một đại trận hộ tông phải mất cả năm, thậm chí vài năm. Vẽ phù văn không phải là kiểu vẽ nguệch ngoạc ra là có, nhưng vấn đề là thoạt nhìn La Trinh lúc này lại không khác kiểu vẽ nguệch ngoạc kia là mấy, dường như cứ hạ bút là thành văn. Đương nhiên Tông Duệ không biết linh hồn của La Trinh mạnh mẽ tới mức ông ta không thể tưởng tượng nổi. Ai ngờ được rằng là trong đầu một tên chiếu thần cảnh lại ẩn giấu một linh hồn cấp chiến hồn cảnh. Sau khi vẽ liên tục trong 6 canh giờ thì rốt cuộc La Trinh cũng cảm thấy hơi uể oải. Đây là biểu hiện cho thấy lực lượng linh hồn đã phóng ra quá mức, vì thế hắn ngừng vẽ thần văn. Còn ở một góc của đại sảnh, hơn 200 bức thần văn cấp 3 được xếp ngay ngắn cùng một chỗ. Dựa theo tiến độ vẽ thế này thì chắc khoảng một tháng sau là có thể vẽ xong. Lúc này ngoài cảm thán ra, Tông Duệ cũng chỉ biết cảm thán mà thôi. Đừng nói đến chuyện mấy cái thần văn này khó tới mức ông ta xem không hiểu. Cho dù chỉ đơn thuần bảo ông ta vẽ phủ văn cấp 1 liên tục trong 6 canh giờ liền, thì có lẽ linh hồn cũng hỏng mất. Linh hồn tên nhóc này chắc chắn là làm bằng sắt rồi. Nghỉ ngơi một đêm, tinh thần La Trinh lại khôi phục đầy ắp, bắt đầu tiếp tục vẽ thần văn. Trong đại sảnh, công việc của nhóm trợ thủ cũng theo đó mà bận rộn cả lên. Nào là phân chia vật liệu, hong khô, nghiền nát, trình tự làm những vật liệu đó cũng khá là phức tạp. Lúc này nhiệt độ chung quanh cũng giảm xuống một chút bởi vì Ninh Vũ Điệp đang lướt tới. Nhóm trợ thủ và chấp sự trong đại sảnh dù bận rộn nhưng vẫn gác lại, ào ào hành lễ với điện chủ. Ninh Vũ Điệp khoát tay ngăn lại, ý bảo không cần kinh động đến La Trinh. Ánh mắt dịu dàng của nàng liếc qua, ánh tỏa ra óng ánh giống như từ một khe núi sâu vô cùng yên tĩnh, mang theo một nét ý vị trong sáng mà cổ điển, lẳng lặng ngưng mắt mà nhìn La Trinh. Còn linh hồn La Trinh thì dường như không phát giác ra, chỉ một lòng một dạ quơ đầu bút lông, đắm chìm trong thế giới thần văn của hắn. Những đám mây lúc nào cũng vây quanh Vân Điện lẳng lặng tản đi, vài tia sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống, rọi quanh bóng dáng thanh mảnh của Ninh Vũ Điệp. Nàng yên lặng chăm chú nhìn La Trinh hồi lâu, sau đó lại lướt đi. Đối với Ninh Vũ Điệp mà nói thì thực sự đây là một canh bạc không tỉnh táo. Vừa đặt tiền cược xuống xong, nàng liền phải đối mặt với áp lực cực lớn từ các trưởng lão của Vân Điện. Tuy Ngọc Bà Bà và đám trưởng lão Đại Mộng Trường Nhân không quá oán hận nàng, nhưng Ninh Vũ Điệp hiểu rõ bọn họ không thể hiểu được cách làm của nàng. Trận đánh cược này quá lớn, rất có thể sẽ khiến cho Vân Điện lỗ nặng. Vừa mới rời khỏi điện, nàng liền gặp ngay Trác Đại Tiên Sinh và đông đảo các trưởng lão đang hùng hổ vây lại. Ngoài đám trưởng lão ra còn có các tộc trưởng của gia tộc Tam Phẩm, tông chủ của tông môn Tam Phẩm. Những tộc trưởng và tông chủ này đều là thế lực của thành Vân Hải, bọn họ vẫn luôn là thế lực trực thuộc Vân Điện. Nếu Vân Điện sụp đổ sẽ tạo ra một đợt sóng thần hay động đất, ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ. Gửi gắm hy vọng ngăn cản Thôi Tả lên người La Trinh thực sự là một quyết định không sáng suốt. Điện chủ, xin người hãy nghĩ lại, đường đường là tông môn tứ phẩm, làm sao có thể gửi gắm hy vọng lên một người tên La Trinh? Điện chủ, Vân Tông ta trung thành và tận tông suốt 200 năm qua, dù có chết cũng sẽ đi theo Vân Điện, thế nhưng cũng không thể bởi vì một tên nhóc chiếu thần cảnh kia. Giao La Trinh ra là biện pháp duy nhất. Các loại lời nói vang lên loạn xạ, hoặc là hùng dũng, hoặc là phẫn nộ, hoặc là tận tình khuyên bảo, hay thậm chí bất đắc dĩ, giống như cuồng phong bão táp từng đợt chút xối xả lên người Ninh Vũ Điệp, dường như muốn bao phủ cả người nàng. Còn nàng, thân là điện chủ, thậm chí đến đường trốn cũng không có. Một lúc lâu, Ninh Vũ Điệp mới ứng phó xong đám người kia. Trở lại băng cung của mình, sắc mặt nàng đờ đẫn, nhìn băng phượng nhẹ nhàng bay tới dừng lại trên đầu vai. Nó thân thiết kéo kéo nàng, nàng nhẹ nhàng cắn đôi môi mỏng manh, bất giác phun ra một câu thô tục. Mẹ kiếp, mệt. Nhưng nàng chính là loại phụ nữ này, một khi đã lựa chọn mục tiêu thì sẽ không dễ dàng đổi hướng. Cho dù con đường phía trước đầy chông gai hay đau khổ, nàng cũng sẽ một mình gánh chịu, thẳng tiến không lui. La Trinh thì làm sao không biết áp lực mà Ninh Vũ Điệp phải chịu nó lớn tới mức nào. Nhưng bất cứ lúc nào Thôi Tà cũng có thể tới cửa để hỏi thăm sức khỏe. Vậy nên La Trinh chỉ có thể đặt hết tinh thần lực vào trong các bức thần văn. Cho dù hắn có được linh hồn chiến hồn cảnh, nhưng cường độ về vẽ thần văn cao như thế đối với hắn cũng là sự tiêu hao khá lớn. Một ngày 12 canh giờ hắn duy trì liên tục không ngừng khoảng 8 canh giờ. 4 canh giờ còn lại thì để chữa trị hồi phục. Đây quả thực là một thử thách đối với linh hồn. Ngày đầu tiên ngày thứ hai thì còn tạm ổn, đến ngày thứ ba La Trinh dường như không muốn tỉnh dậy. Lực lượng linh hồn tiêu hao quá độ khiến cho hắn vô cùng mỏi mệt. Một giấc ngủ ngắn ngủi căn bản không thể khôi phục lại được. La Trinh không thể không đeo dưỡng hồn ngọc mà Thạch Khắc Phàm tặng cho, đồng thời nuốt xuống một chuốc đan dược để bồi bổ linh hồn. Liều mạng thúc ép linh hồn lực của mình như vậy, cho nên trong khoảng thời gian này, linh hồn của La Trinh lại càng được củng cố, dường như trên bề mặt linh hồn còn được mạ thêm sắc màu xanh biếc. Chiến hồn cảnh cũng không phải điểm cuối của linh hồn, phía trên chiến hồn cảnh còn có bích hồn cảnh. Thế nhưng nếu cho muốn linh hồn tiến vào bích hồn cảnh thì còn cần phải tôi luyện thật nhiều. Nó xa tới mức hiện tại La Trinh còn chưa trông thấy được điểm đít. Ở trong khoảng thời gian này, Ninh Vũ Điệp đều tìm cơ hội để đến thăm La Trinh. Đối mặt với áp lực từ mọi phía của Vân Điện, chỉ khi nàng nhìn thấy gương mặt vô cùng nghiêm túc của La Trinh mới có thể cảm thấy thoáng được giảm bớt. Thời gian này Vân Điện cũng chú ý chặt chẽ hướng đi của Thôi Tà. Căn cứ vào tin tức tình báo mà Vân Điện nhận được sau khi Thôi Tà rời khỏi thành Thiên Khải, hắn dường như đang tìm cách để cứu chữa cái tâm võ đạo của Thôi Duẫn. Tâm võ đạo vỡ nát đối với võ giả dường như là đả kích mang tính hủy diệt, đừng nói đến chuyện từ giờ về sau không thể gượng dậy nổi, thậm chí là còn mất đi niềm tin. Để chữa tâm võ đạo không phải là chuyện dễ dàng gì, cho dù có chữa khỏi thì cũng sẽ có vài tác dụng phụ như hỗn loạn, làm mất trí nhớ, thậm chí tâm trí cũng không được trọn vẹn. Mà nếu cứ để mặc thì theo thời gian càng dài càng khó chữa hơn, bởi vì ký ức đối với võ giả ngày càng khắc sâu, cho nên việc quan trọng nhất với Thôi Tà lúc này không phải đi gây chuyện với Vân Điện, mà đi chữa cho cái tầm võ đạo của Thôi Duẫn. Tin tức này có thể là tin tốt duy nhất của Vân Điện, ít nhất thì cũng giúp Vân Điện tranh thủ được không ít thời gian. Bất chi bất giác đã trôi qua nửa tháng, khi đến ngày thứ 19 thì rốt cuộc vẽ xong 4.900 bức thưởng văn, chỉ còn lại 3 bức thần văn cấp 5 cuối cùng và cũng là 3 bức quan trọng nhất. Chẳng qua riêng tiền vật liệu cho 3 bức thần văn cấp 5 này cũng đã tốn tới 4.000 viên đá chân nguyên cực phẩm. Nhưng đây là 3 bức thần văn quan trọng nhất của Đại trận Hộ Tông. Toàn bộ hơn 4.000 bức thần văn của Đại trận Hộ Tông đều dựa vào 3 bức này mà thành. Bức thần văn cấp 5 đầu tiên gọi là ánh nước tràn đầy. Nó có thể tập kết sức mạnh của 1.400 bức thần văn, tụ hợp lại với nhau, ngưng tụ thành kết giới hộ tông. Bức thần văn cấp 5 thứ hai có tên là Cơn Phẫn Nộ của Sét, là một thần văn thuộc loại công kích, có thể kích phát ra hiệu năng như sét đánh. Bức thần văn cấp 5 thứ ba có tên là Bẫy Cuồng Loạn, là một loại phù văn chuyên về bẫy dập, đòi hỏi sau khi đối phương lọt vào cạm bẫy thì mới có thể kích hoạt thần văn này. Ba bức thần văn cấp 5 này cũng không phải do La Trinh tự mình ra tay. Tuy rằng La Trinh cũng nắm chắc có thể hoàn thành, nhưng những vật liệu kia thực sự là rất quý giá, chỉ cần hơi sai sót một chút thì rất có khả năng cả bức thần văn sẽ bị hủy đi trong chốc lát. Vân Điện cũng không phải là không thể bỏ ra đá chân nguyên nhiều như vậy, mà chẳng qua có những vật liệu không thể mua ngay được, lúc này còn phải đối đầu với kẻ địch mạnh, cho nên La Trinh không muốn mạo hiểm. Một tờ giấy vẽ phù văn lớn được bày ra trước mặt La Trinh. Sau khi hắn cầm bút thì một luồng linh hồn của Thanh Long liền thấm vào trong bút phủ văn. Ngòi bút dừng trên giấy rồi một màu sáng bóng như nước bỗng nhiên hiện ra, trong đó ẩn chứa lực lượng quy tắc hệ thủy. Từ thần văn cấp 1 cho đến thần văn cấp 4 thì yêu cầu với lực quy tắc không cao, nhưng để vẽ thần văn cấp 5 thì nhất định phải tinh thông lực lượng quy tắc. Ví dụ như vẽ ánh nước tràn đầy thì nhất định phải lĩnh ngộ hoàn chỉnh tầng thứ nhất của lực quy tắc hệ thủy, nếu không thì không vẽ được. Ví dụ như trên thường giới có một số phủ văn sư bản thân tu luyện lực lượng quy tắc hệ hỏa và lực quy tắc hệ lôi thì không thể vẽ được ánh nước tràn đầy, bởi vì khi kích phát đặc tính của vật liệu trong mực nước đòi hỏi bản thân phải lĩnh ngộ và thông hiểu về quy tắc hệ thủy. Thế ngoài bút của La Trinh phát ra những ánh nước lấp lánh, Tông Duệ hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cũng vẽ được phủ văn cấp 5, nhưng chỉ là phủ văn cấp 5 nào có cần dùng đến lực quy tắc mãnh liệt như thế cơ chứ? Người này khẳng định đang vẽ phủ văn cấp 5, chứ không phải cấp 6, cấp 7 à? cần bao nhiêu sức mạnh mới kích phát được tấm phù văn này? Tông Duệ nhịn không được mà chờ mong. Ở trong trung vực thì trình độ phù văn cao cấp nhất gần như đều dừng lại ở cấp 6, hơn nữa hiện nay cũng chỉ có mấy lão giả trong tháp phù văn mới có thể viễn cưỡng vẽ ra một chút phù văn cấp 6, nhưng căn bản bọn họ không có dùng được lực quy tắc mãnh liệt như thế. Đó cũng là chỗ cường đại của thần văn, nếu nhất định phải quy đổi thì uy lực của bức thần văn cấp 5 này khả năng có thể sánh ngang với phù văn cấp 8 của trung vực. Vì vậy mà La Trinh với một lòng tin tưởng vào đại trận hộ tông này đến thế. Bút pháp trên giấy phủ văn giống như những con sông thật nhỏ, ánh sáng lấp lánh kỳ dị pha lẫn vào nhau rồi lần lượt thay đổi, phức tạp mà tràn đầy tính mỹ cảm. Vẽ xong ánh nước tràn đầy thì cũng mất khoảng 2 canh giờ, sau đó La Trinh đi một nét cuối cùng tạo ra một bức phủ văn hoàn mỹ. Róc ra róc rách, mọi người trong đại sảnh chợt nghe bên tai chuyển đến tiếng nước chảy róc rách dễ nghe. Bức thần văn này lại tựa như một bức tranh sơn thủy sống động, khiến mọi người cảm nhận được ý cảnh nhu hòa mềm mại, giống như chính mình đang được đứng trong cái hoàn cảnh đó vậy. Chờ đến khi những gợn nước trên phù văn dần chìm xuống, khí tắc của quy tắc hệ thủy cũng tan biến đi, trong đại sảnh mới chậm rãi khôi phục lại bình thường. La Trinh liếc mắt nhìn Tông Duệ một cái, sau đó vẻ mặt trầm tĩnh nói, bước tiếp theo. Đúng lúc này cửa đại sảnh lại truyền đến một tràng huyên náo. Ninh Vũ Điệp đã tuyên bố bế quan nhiều ngày nay, ta thấy chính là nàng đang trốn tránh. Lâu đài của Vân Điện đã sập đến nơi, tại sao nàng có thể trốn trong băng cung của mình, đóng cửa không ra, rất vô trách nhiệm, chắc chắn nàng phải nói rõ cho chúng ta. Nghe nói là Trinh đang ở đây vẽ phủ văn chó má gì đó, là một đại trận hộ tông, có cứt mà dùng được, bắt tên nhóc này hoặc là giao hắn ra, hoặc là ép được Ninh Vũ Điệp ra mặt. Tiếng huyên náo kia ngày một gần, rất nhanh liền có một đám người xuất hiện trước cửa. Sắc mặt của Tông Duệ tái mét, u ám đến đáng sợ. Lúc này La Trinh đang ở vào thời điểm mấu chốt, cái lũ ngu ngốc này lại dám làm loạn đến tận đây. Ầm ĩ cái gì? Người luôn có tính tình hòa nhã như Tông Duệ cũng không nhịn được mà tức giận quát ầm lên. Hơn nửa tháng nay cảm giác nguy cơ nồng đậm lan ra khắp toàn bộ Vân Điện và thành Vân Hải. Cả ngũ đại tông môn nhị phẩm dưới trướng Vân Điện cũng cảm nhận được nguy cơ, cho nên nhất thời lòng người hoảng sợ. Ngoài chắc đại tiên sinh dốc hết sức truyền bá trong Vân Điện thì sự tích của La Trinh trên đại hội võ đạo cũng chậm rãi được truyền ra, điên cuồng truyền bá thông qua các con đường khác nhau. Một tên tiểu bối chiếu thần cảnh vậy mà đứng trước người đứng đầu trung vực giết chết một người của hắn còn bình yên rời đi. Chuyện này đúng là một đề tài bàn tán cực lớn, sau khi được thêm mắm dặm muối thì sinh động như thật, quả thực đã miêu tả La Trinh thành nhân vật không gì là không thể. Tựa như rất nhiều những câu chuyện truyền kỳ, ở tại quán rượu, trà lâu, quán ăn, khắp nơi đều có thể nghe được. Nghe nói là La Trinh đối mặt với Thôi Tả đến ngay cả mắt cũng không chớp lên một cái, xuất ra một kiếm cắt ngang cổ của Tư Diệu Linh. Thôi Tả chính là cường giả sinh tử cảnh, chỉ một ánh mắt của hắn thôi cũng đủ giết người rồi, thế mà lại thua một thằng oắt con mười mấy tuổi. Ta chỉ có thể nói là giang sơn này rộng lớn lại có nhân tài, thế nhưng người này cũng quá là... Người ta vốn chính là thiên tài, hơn nữa chỉ há miệng thôi cũng làm sụp đổ cả tâm võ đạo của thiên tài cấp thần Thôi Duẫn. Ha ha, ta cũng không biết rút ngày rốt cuộc người này là thiên tài ở cấp bậc gì nữa, với khái niệm trong trung vực căn bản không thể hình dung ra hắn yêu nghiệt tới mức nào. Đáng tiếc tuy hắn có thể lành lặn rời khỏi nhưng trung quy lại thì vẫn là Vân Điện đã chọc phải đại địch, hiện tại Vân Điện cũng là tràn ngập nguy cơ. Phải mau chóng đề phòng khẩn cấp, kẻo lỡ Thôi Tả tìm tới cửa thì Vân Điện biết ứng phó ra làm sao. Ta cảm thấy tiểu mỹ nhân của Vân Điện kia không nên tham gia một cuộc náo nhiệt này. La Trinh người ta vốn đấm cho Thôi Tả một nhát như thế, nàng lại tham gia vào thì khác gì đẩy Vân Điện vào hố lửa. Hừ, đừng thấy điện chủ Vân Điện dáng vẻ lạnh như băng vậy mà lầm. Ta thấy là nàng động phàm tâm, coi trọng tên La Trinh kia rồi. Thấy người thương gặp nạn thì nào còn để ý được nhiều như vậy. Cũng không biết La Trinh kia tu được phúc bao đời. Hạng người nào cũng đủ, nên bản tán thì dạng nào cũng có. Khi những lời đồn này lan tới thành Vân Hải liền khiến toàn bộ thành Vân Hải trở nên mù mờ. Nếu nhớ Thôi Tà đánh tới thì Vân Tông phải làm thế nào, Vân Điện phải làm sao? Lúc đầu Ninh Vũ Điệp có thể dùng thân phận điện chủ để đàn áp bọn họ, thế nhưng Vân Điện ngày càng rơi vào tình huống nghiêm trọng, người làm ầm lên lại ngày càng nhiều. Dần dần Ninh Vũ Điệp cũng hơi mất kiểm soát, không thể khống chế được cho nên trực tiếp bế quan. Đám trưởng lão gia chủ tông môn kia không tìm thấy chỗ để phát tiết, lại không giải quyết được vấn đề hiện tại nên cuối cùng là nhắm mục tiêu vào La Trinh. Biết được La Trinh đang ở chỗ Tông Duệ để bố trí đại trận hộ tông, đoàn người này liền vội vàng chạy tới. Ở trong khoảng thời gian này, người đắc ý nhất lại chính là Trác Đại Tiên Sinh. Lúc trước Trác Đại Tiên Sinh cũng là người có cơ hội để kế nhiệm vị trí điện chủ nhất, nếu không phải xuất hiện một Ninh Vũ Điệp thì người ngồi vị trí điện chủ chắc chắn là Trác Đại Tiên Sinh chứ không phải là ai khác. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn bị Ninh Vũ Điệp cứng rắn đạp một đầu. chuyện này vẫn luôn là việc đáng tiếc nhất cả đời của ông ta. Nguy cơ trong mắt người khác lại chính là cơ hội cho Trác Đại Tiên Sinh xoay người. Đương nhiên là Thôi Tả rất lợi hại, nhưng dù sao hắn cũng là võ giả độc lập. Dã tâm của hắn là thành lập thần quốc quản lý toàn bộ trung vực. Một vân điện có lẽ còn chẳng lọt nổi vào mắt Thôi Tả. Nếu không thì với thực lực của Thôi Tả, hắn đã phát triển thành một tông môn tứ phẩm từ lâu. Nếu Thôi Tả tiêu diệt Đinh Vũ Điệp, hơn nữa giết luôn Ngọc Bà, mà Trác Đại Tiên Sinh lại nương nhờ vào dưới trướng của Thôi Tả, lúc đó thì trong vân điện còn ai dám tranh với ông ta nữa. Thế nhưng trước đó, Trác Đại Tiên Sinh còn muốn đóng vai người tốt, vừa có thể giải tỏa nỗi khó chịu trong lòng, lại vừa có thể lôi kéo lòng người. Việc tốt như vậy, cớ sao không làm? Hôm nay, một đám người kéo đến chỗ Tông Duệ, đúng là bởi vì có Trác Đại Tiên Sinh ở phía sau giật dây. Hôm nay mọi người dám kéo đến chỗ Tông Duệ, đúng là do Trác Đại Tiên Sinh giật dây. Nhìn mọi người hung hung hổ hổ, Tông Duệ tức giận nói, các người muốn làm gì? Không làm gì cả, muốn người giao La Trinh ra đây. Tông Duệ, ta nể ngươi là trưởng lão Vân Điện, nể mặt ngươi, ngươi tránh sang một bên cho ta. Thân là phù văn sư, mấy vị trưởng lão bình thường luôn có lúc phải cần đến Tông Duệ. Ngày thường mọi người đều ôn hòa nhã nhặn, sợ đắc tội với ông ta. Thế nhưng lúc này vô dụng, gió thổi mây dông trước cơn dông bão, Vân Điện trước mắt bọn họ sẽ sụp đổ, nào còn muốn nể mặt Tông Duệ để làm gì. Cả đám ồn ào nhốn nháo vây quanh đại sảnh, liếc mắt một cái liền trông thấy La Trinh. Giờ phút này La Trinh đang dùng bút phù văn chấm mực nước để bắt đầu vẽ bức thần văn cấp 5 thứ hai. Cơn phẫn nộ của sấm sét phải khuếch tán quy tắc hệ lôi tầng thứ nhất đến mức cực hạn, ngay cả Thanh Long cũng cảm thấy hơi áp lực. Sau khi tìm được cảm giác mới rót linh hồn vào trong bút phủ văn, lốp bốp. Lực sấm sét nổi tiếng là khó khống chế, khi Thanh Long vừa bắt đầu điều động mực nước trong phủ văn, liền làm lóe ra một tia hổ quang xanh lam. Tia hổ quang vừa dài vừa nhỏ như sợi tóc, lại ẩn chứa quy tắc hệ lôi hoàn chỉnh, khiến cho lòng người run sợ. Tên nhóc kia đang làm gì đó? Không phải hắn đang vẽ phủ văn đó chứ? Đây là đang tu luyện à? Mặc kệ hắn, cứ bắt hắn lại cái đã. Để xem, một tên nhóc chiếu thần cảnh được thì có mấy cánh mà bay. Nghe thấy những lời bàn tán đó, là Trình chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn sang, rồi mới chuyên tâm vào việc vẽ thần văn. Tuy thần văn này chủ yếu dựa vào lực lượng linh hồn của Thanh Long, nhưng vẫn cần phải La Trinh giữ cái đầu bút lông, đường nét thì vẫn phải do La Trinh phác họa. Ngay khi ngòi bút phù văn của La Trinh tiếp xúc với mặt giấy thì bộc phát ra hổ quang kịch liệt, lấy ngòi bút của La Trinh làm tâm không ngừng nổ tung. Đầu bút của hắn thuận thế viết ra một nét mác, một tia chớp minh mang bay ra từ dưới ngòi bút. Ánh chớp bất chợt bùng nổ, dường như có thể làm chói mù mắt người ta. Nhưng hai mắt La Trinh vẫn mở to, không hề chớp lên một cái. Tia chớp giống như được đục, được khắc lên trên giấy vậy. Giờ khắc này La Trinh giống như đứa con của sấm sét, giống như tất cả sấm sét trong thiên hạ đều nghe theo lệnh hắn. Hắn chính là thiên thần, là tiên nhân phụ trách phần sấm sét. Bùm bùm lách cách. Đám người vốn đang nhao nhao ồn ào vậy mà đứng ngây ra nhìn. Trong đại sảnh không ai nói một câu nào, chỉ có tiếng ánh chớp hổ quang nổ tung. Một số ít võ giả nhát gan còn run rẩy. Một nét cuối cùng. Khi bút phù văn trong tay La Trinh vẽ xong một vòng tạo ra một hình tròn hoàn mỹ, hắn lấy ngón cái cố định lại trang giấy, bàn tay nhẹ dùng sức lướt một vòng, cuối cùng cũng vẽ xong bức thần văn này. Tách. Tiếng sấm chớp chợt hiện, dần ổn định lại, rồi chậm rãi trở nên yên tĩnh, cuối cùng hóa thành từng đường mực nước bình thản. Hắn thực sự vẽ phù văn sao? Nếu không phải Tông Duệ nói, ta còn tưởng rằng hắn đang tu luyện công pháp nào đó cực kỳ lợi hại. Tuyệt, thật lợi hại, chưa biết chừng đại trận hộ tông của hắn thực sự có thể đối phó với Thôi Tả, bảo vệ cho Vân Điện ta bình an. Nghe thấy những lời bàn tán đó, trên mặt La Trinh vẫn không hề có biểu hiện gì như trước. Sau khi đặt bút phù văn xuống, hắn đi tới bên rìa đại sảnh, hai tay đặt vào trong chậu nước. Những tia sấm sét kia tuy không làm tổn thương tới La Trinh, nhưng sức nóng lại ảnh hưởng tới cảm giác tay của hắn. Tiếp theo hắn còn phải vẽ được bức phù văn thứ ba, cũng chính là bức phù văn cuối cùng. Bức phù văn bẫy cuồng loạn này chính là một cái bẫy, hay có thể nói là nó rất giống với ảo trận, nhưng lại thuộc vào loại sát trận trong ảo trận, có thể dụ địch để giết chết. La Trinh vẩy hết bọt nước trong tay, sau đó dùng khăn mặt tỉ mỉ lau sạch sẽ rồi trở về vị trí của mình. Tông Duệ tự tay rút bức phẫn nộ của sấm sét ra giúp La Trinh, rồi thay một tờ giấy phù văn mới tinh, sau đó cứng cẩn đứng sang một bên. La Trinh lại cầm bút phủ văn lên lần nữa, các trợ thủ bên cạnh cũng vừa lúc đem mực nước lên để bên cạnh hắn. La Trinh chấm vào mực nước, lực lượng linh hồn của Thanh Long lượn lở vây quanh, Vù, lúc này đây ngòi bút của La Trinh hiện ra sắc thái mê huyễn, tất cả những nguyên liệu dùng để chế tạo bẫy cuồng loạn phần lớn đều là loại vật liệu như mị tâm cốt, hồ tâm ngàn năm chuyên dùng để bày bố ảo trận, cho nên kích phát năng lượng chất chứa trong vật liệu này đến bản thân La Trinh cũng suýt chút nữa bị mê đắm vào trong đó. Giữa màu sắc nở rộ ở dưới ngòi bút, vậy mà hắn lại nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của Ninh Vũ Điệp. Trong ảo cảnh, Ninh Vũ Điệp nửa thân trên để trần, thân thể xinh xắn, tinh tế mà tràn ngập sức mạnh, chậm rãi đi về phía hắn. Ánh mắt hơi lạnh ngày thường đã biến đi đâu mất, thay vào đó là ánh mắt chứa hàng ngàn hàng vạn sắc thái mị hoặc nhìn hắn chằm chằm. Thấy La Trinh bị mê hoặc, Thành Long đang chuẩn bị giúp hắn thoát khỏi cảnh này. Thế nhưng trong ánh mắt La Trinh phảng phất như có tia chớp chém qua, lông mày dương lên, hai mắt nhanh chóng trong veo trở lại. Không tồi, ý chí của người kiên định, có thể tự thoát khỏi ảo trận này, viết đi. Đối với việc La Trinh tự thoát khỏi ảo trận, là Thành Long cũng hơi kinh ngạc. La Trinh gật đầu, sau đó vẽ một vòng từng nét đầy sắc thái mê hoặc lên tờ giấy phủ văn. Từng làn sương mù màu tím và màu hồng nhạt cũng dâng lên theo cái bút pháp mềm mại đó. La Trinh có thể thoát ra khỏi ảo trận, nhưng người khác thì chưa chắc. Ví dụ như đám người Tông Duệ, ánh mắt lúc này đều dại cả ra, nhìn chằm chằm vào những đám sương mù kia, giống như linh hồn của họ đều bị hút vào trong đó. Ngoài bút của La Trinh kéo ra từng đường nét mê hoặc, toàn bộ đại sảnh tràn ngập trong sương mù mê ảo, trong đó còn kèm theo cả tà âm để mị hoặc. Người đầu tiên bị mê hoặc chính là mấy vị trợ thủ của Tông Duệ, sau đó là Tông Duệ và các vị chấp sự, tiếp đó là đám người do Trác Đại Tiên Sinh cầm đầu. Trong đám người này không thiếu trưởng lão, tông chủ, gia chủ, không ít người là thần đan cảnh hậu kỳ, thậm chí là cường giả hư kiếp cảnh sơ kỳ. Cho dù là bọn hắn cũng không chống chịu được ảo thuật lan ra từ bức thần văn. Sau khi La Trinh vẽ xong một nét, ánh mắt thoáng nhìn thấy bộ dáng như trò hề, muôn hình vạn trạng của đám người kia, chính hắn cũng âm thầm kinh hãi. Không ngờ là thần văn cấp 5 này lợi hại thật, hắn còn chưa kích phát mà chỉ là khí tức lan ra thôi, đã có thể mê hoặc cường giả hư kiếp cảnh. Nếu như sau khi bố trí cả 3 bức thần văn này, lại phối hợp với 4.900 bức thần văn cấp 3 và thần văn cấp 4, thì uy lực kích phát ra sẽ lớn tới mức nào? Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến trong lòng La Trinh kích động. Trong lúc kích động có thừa, bút lông trong tay hắn khẽ run một cái. Cẩn thận, Thành Long hết sức chăm chú dùng lực lượng linh hồn vẽ thần văn này, kiêng kỵ nhất là phân tâm, chỉ ngoài ý muốn một chút thì có khi sẽ hỏng cả bức thần văn. La Trinh cũng kịp thời vững tâm lại, đầu bút vững chắc, toàn tâm toàn ý vẽ bức thần văn cuối cùng. Khi bức bẫy cuồng loạn vẽ được một nửa thì vẫn tỏa ra sương mù màu hồng và màu tím, đầu bút lông mềm nhũn tràn đầy ý hấp dẫn cực hạn. Nhưng lúc vẽ tới nửa sau thì đầu bút lông của La Trinh lại chuyển hướng, một luồng sát ý mãnh liệt lập tức xuất hiện trên phủ văn. Sương mù màu đen lập tức tản ra như một đội thiết kỵ cưỡi sương đen mà tới, sát ý như núi lớn bao trọn cả đại sảnh. Dưới sát ý mãnh liệt như vậy, đầu bút lông của La Trinh cũng trở nên mạnh mẽ hữu lực, rồng bay phượng múa, mỗi một nét bút cứ như cột sắt móc vàng. A phịch, một vị chấp sự vừa rồi còn đắm chìm trong sương mù ảo cảnh bỗng nhiên bị sát ý bao trùm, trợn trắng mắt lên hôn mê bất tỉnh. La Trinh lạnh lùng nhìn đám người cách đó không xa. Đám người này thật khó chơi, thời gian qua có lẽ đã khiến Ninh Vũ Điệp buồn bực không ít, cũng đáng bị dạy dỗ một chút, vì vậy bút lông của La Trinh càng dùng sức hơn. Thành Long thì thúc giục lực lượng linh hồn, sát ý ồ ạt tạo ra ảo cảnh, khiến sắc mặt đám trưởng lão tông chủ, gia chủ kia trắng bệch, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Thực tế lúc này chẳng khác gì La Trinh đang mượn lực lượng linh hồn của Thành Long để gây áp lực cho bọn họ thông qua thần văn. Linh hồn của Thanh Long mạnh cỡ nào? Trước khi cắn nuốt tà linh kiêu thú, La Trinh đã hoàn toàn không thể tưởng tượng được, mà sau khi cắn nuốt tà linh kiêu thú thì linh hồn của Thanh Long lại càng cường đại hơn nhiều. Chỉ khổ cho đám chấp sự và trợ thủ, thực lực của bọn họ là yếu nhất, lực lượng linh hồn càng yếu ớt hơn, sao có thể chịu đựng được? Phịch phịch, không ngừng có người ngã lăn xuống đất, mà Tung Duệ tuy chỉ là thần đan cảnh nhưng lại là một phủ văn sư, linh hồn mạnh hơn võ giả đồng giai thông thường, vậy nên dù là khó chịu nhưng ông ta không ngất xỉu. Phong, một nét cuối cùng của La Trinh như một thanh đại đao hung hăng chém xuống, bức thần văn cấp 5 này rốt cuộc hoàn thành. Toàn bộ sương mù trong đại sảnh lập tức tiêu tan, xé tan mây, một màng sáng hiện ra. Đám trưởng lão kia cũng thoát khỏi ảo cảnh, cả đám thở hổn hà hổn hển, trong ánh mắt nhìn về phía La Trinh lại có vẻ sợ hãi. Rõ ràng là một đám cường giả hư kiếp cảnh, vậy mà lại sợ tên La Trinh thấp hơn bọn hắn hai đại cảnh giới. Đây quả thực là một chuyện kỳ lạ. Cho dù là Trác Đại Tiên Sinh thì sắc mặt cũng trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng mà phức tạp nhìn chằm chằm vào La Trinh. Một tên nhóc chiếu thần cảnh sao có thể làm được chuyện này? Rốt cuộc tên nhóc này có lai lịch gì đây? Trác Đại Tiên Sinh ý thức được là mình vẫn đánh giá thấp La Trinh. Ông ta không đích thân tới đại hội võ đạo, nên cho dù những lời đồn kia là thật thì ông ta vẫn nghĩ La Trinh chắc cũng chỉ vậy là cùng, sống sót dưới một quyền của Thôi Tà chẳng qua là do hắn may mắn mà thôi. May mắn chỉ có thể xảy ra một lần, chứ đó thì không phải là thực lực. Nhưng bây giờ chắc đại tiên sinh lại phát hiện ra mình đã sai. Tên nhóc này có thể sống đến bây giờ căn bản không phải là do may mắn. Nếu như cho hắn thời gian và không gian phát triển, sông không biết sau này sẽ biến thành nhân vật ở cấp bậc nào. Phải tìm cơ hội mau chóng diệt trừ hắn. Sát tâm của chắc đại tiên sinh đã nhen nhóm từ lâu. Lần đầu tiên gặp La Trinh trong thử luyện giả chi lộ, chắc đại tiên sinh đã có ý nghĩ này trong lòng. Chỉ là sau đó La Trinh vẫn luôn ở trong Vân Điện, ra khỏi Vân Điện thì liền biến mất không thấy tăm hơi, nên ông ta không có cơ hội ra tay. Tông Duệ móc ra từng viên đan dược chữa trị linh hồn nhét vào miệng những trợ thủ và chấp sự kia để bọn họ tỉnh lại. Còn La Trinh thì bỏ bút phù văn sang một bên, đi về phía những trưởng lão gia chủ kia, lạnh nhạt hỏi. Xin hỏi các vị đến đây là có chuyện gì? Có việc. À không, không có việc gì. Có lẽ là bị ảo cảnh vừa rồi kích thích cho nên một vị trưởng lão đã mất đi lòng tin. Ngược lại chắc đại tiên sinh cười lạnh. Đương nhiên là có chuyện. Ngươi chọc giận Thôi Tà khiến Vân Điện gặp phải đại họa. Thân là đệ tử Vân Điện, nếu hiểu chuyện thì ngươi tự rời khỏi Vân Điện, một mình gánh chịu lửa giận của Thôi Tà đi. Rời khỏi Vân Điện ta ngay. À, đây là ý của chắc đại tiên sinh sao? Nếu ta không làm thì sao? La Trinh thản nhiên hỏi. Trong mắt chắc đại tiên sinh lóe ra một tia nguy hiểm. Ngươi chỉ là một tiên chiếu thần cảnh nho nhỏ, một đệ tử tinh anh đường của Vân Điện. Cho ngươi đứng chỗ này mặt đối mặt nói chuyện với chúng ta đã là ban ân lớn rồi, ngươi còn có tư cách nói hay sao? Chắc đại tiên sinh chính là người nổi bật trong các trưởng lão của Vân Điện, địa vị cao hơn La Trinh không biết bao nhiêu lần. Nếu là trước đây, chắc đại tiên sinh nói ra lời này thì cũng hợp tình hợp lý. Đệ tử tinh anh đường, chắc đại tiên sinh lão thậm chí có quyền sinh sát. Chẳng qua giờ phút này, La Trinh lại cười nhạo. Nếu là ban ân, vậy ta không nhận cũng được, mời các ngươi trở về. La Trinh biết rõ lão già này chẳng qua chỉ cố tỏ ra vẻ. Bọn họ kiêng kỵ Ninh Vũ Điệp, kiêng kỵ Ngọc Bà. Nhưng nếu không có phần kiêng kỵ này, chỉ sao bọn họ đã trói hắn rồi ném ra khỏi Vân Điện từ lâu rồi, tội gì phải ở đây phí lời. Khua môi múa mép đấu khẩu với họ sau, La Trinh vô cùng chán ghét. Ngươi... Bị một tiểu bối chiếu thần cảnh đối đãi như thế, chắc đại tiên sinh thân là võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ, lập tức giận tím mặt, tay phải hất lên muốn ra tay ngay. La Trinh ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc, quay đầu đi sửa sang lại những bức thần văn kia. Những bức thần văn này không phải chỉ vẽ ra là xong, mà còn cần phải bố trí ở các nơi trọng yếu. Trong Vân Điện, theo như thiết kế lúc trước, tạo thành một thể liên kết lẫn nhau thì mới có thể phát huy ra hiệu quả. Đây cũng là một công trình lớn. Chắc đại tiên sinh thực sự không dám động tay. Ông ta biết rõ Ninh Vũ Điệp che chở tên nhóc này tới mức nào. Giết La Trinh thì rất đơn giản, vấn đề là làm sao ông ta chịu được lửa giận của Ninh Vũ Điệp. Cho nên dù chắc đại tiên sinh có muốn thì cũng phải ra tay trong tình huống không ai biết mới được. Chỉ tiếc ông ta đã giơ tay lên, cho nên cũng có chút xấu hổ, chỉ có thể sám ngoét mặt mày mà buông xuống. Từng chồng thần văn được phân loại sắp xếp theo trình tự. Khi La Trinh đang ở một bên sửa sang lại thì liếc qua các trưởng lão, vừa không cam lòng rời khỏi, vừa chẳng biết nên làm gì kia. Thực tế thì La Trinh cũng hiểu được tâm tình của bọn họ. Con người là động vật luôn muốn tìm lợi, tránh hại. Nào có ai bằng lòng để Vân Điện bị kéo xuống vực sâu. Uy lực của phù văn cấp 5 này, vừa rồi các vị trưởng lão cũng đã lĩnh giáo. La Trinh nói xong, liền để trong thần văn ở một chỗ. 4.903 bức phù văn liên kết lại với nhau, sống nhờ vào nhau, bố trí ra đại trận hộ tông. Tất nhiên không giết chết được Thôi Tà, nhưng đương nhiên có thể ngăn cản hắn. Người nắm chắc được mấy phần. Những trưởng lão này rất không cam lòng giao vận mệnh của Vân Điện cho La Trinh. Đường đường là vận mệnh của tông môn tứ phẩm mà nay lại đặt trên người một tên nhóc chiếu thần cảnh. Đây đúng là một chuyện nực cười. Nhưng vừa được lĩnh giáo qua sự lợi hại từ phù văn của La Trinh, nên một vài trưởng lão cũng hơi dao động. Chỉ là một bức phù văn cấp 5 thôi mà đã có thể mê hoặc bọn họ. Uy lực của đại trận hộ tông này thực sự sẽ lớn đến mức nào? Nếu như thực sự chặn được Thôi Tà, cái đại trận hộ tông này hoàn toàn có thể trở thành bảo vật của Vân Điện. Thậm chí còn là bảo vật trong bảo vật. So với đại trận hộ tông mà Phong Quan Ngọc để lại cho Hư Linh Tông thì chỉ sợ phải mạnh hơn gấp 10 lần cũng nên. La Trinh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên trả lời 8 phần. Từ trước đến nay, La Trinh không muốn nói điều gì quá hoàn hảo. Lúc trước khi Ngọc bà hỏi hắn, hắn cũng trả lời như vậy. Hiện tại vẫn là đáp án này. Mấy vị trưởng lão và phần đông gia chủ tông chủ đều im lặng. Các tông chủ thậm chí còn tin vài phần. 8 phần. Hiện tại người trẻ tuổi cũng biết chắm gió quá rồi, không sợ gió thổi đau đầu lưỡi. Chắc đại tiên sinh cười lạnh nói. Đối với chắc đại tiên sinh, La Trinh lựa chọn bỏ qua không thèm quan tâm. Sao hắn lại không nhìn ra, ông ta chỉ muốn tới để phá rối. Lúc trước La Trinh dựa vào kết giới với trên võ đài ở đại hội võ đạo đã chặn được một quyền của Thôi Tà. Tất nhiên lúc ấy Thôi Tà không bộc phát ra thực lực chân chính, nhưng La Trinh cũng chỉ mới cải biến một phần của phù văn mà thôi. Cũng may là dù chắc đại tiên sinh nói như thế nào thì đám trưởng lão và tông chủ khác cũng không phải kẻ mù lòa. Bọn họ cũng nhìn thấy uy lực của những bức thần văn của La Trinh bộc phát ra. Giờ phút này bọn họ cũng không biết nên nói gì mới phải. Để xem sau khi hắn bố trí đại trận hộ tông hiệu quả thế nào. Theo ta thấy cho dù cái đại trận hộ tông này không ngăn được Thôi Tà thì đến lúc đó giao La Trinh ra cũng không muộn. Đúng vậy, con đường này có thể từ từ mà đi, Thôi Tà chỉ nhắm vào La Trinh. Mấy vị trưởng lão dùng chân nguyên truyền âm trao đổi với nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Những người này đều đi cả cho nên chắc đại tiên sinh cũng chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn La Trinh rồi cũng lập tức đi ra khỏi đại sảnh. Đợi sau khi mọi người rời khỏi, La Trinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua một hướng khác mỉm cười, giơ lên một cái thế tay. Ở trong băng cung, Ninh Vũ Điệp đang bế quan mặt cười tươi như hoa, thiêu đốt một tấm phủ chân nguyên. Người biết rõ. Ta đương nhiên biết là người đang nhìn trộm ta, La Trinh cướp lời. Ninh Vũ Điệp trợn trắng mắt một cách đáng yêu. Ai thèm nhìn trộm người chứ, người có thay quần áo đâu. Dù nói thế nào thì người cũng nên cảm tạ ta đấy chứ. Giờ coi như đã ổn định đám trưởng lão này rồi. La Trinh cười hăng hắc. Chẳng qua cái tên chắc đại tiên sinh kia thì ngươi phải chú ý. Kẻ này lòng lang dạ thú, chỉ sợ trong lúc quan trọng sẽ làm hỏng việc. Ninh Vũ Điệp gật đầu, ta biết. Ninh Vũ Điệp đương nhiên có thể nhìn ra dã tâm của chắc đại tiên sinh. Lần này đám trưởng lão kia cùng nhau làm ầm lên, có một nửa nguyên nhân là bởi vì ông ta phía sau giật dây. Chẳng qua ở thành Vân Hải, chắc gia cũng là một thế lực gia tộc tam phẩm, không có cớ gì thì căn bản không thể đá ông ta ra. Thời gian cấp bách rồi, ta đi bố trí đại trận hộ tông đây. Nói xong La Trinh khiêng một chồng thần văn lên rồi đánh tiếng với Tông Duệ. Trên mặt Tông Duệ lập tức toát ra vẻ hông phấn, ông ta đã chờ mong cái đại trận hộ tông xưa nay chưa từng có này lâu lắm rồi. Vân điện lơ lửng trên bầu trời, nhìn từ trên không xuống như một quả trứng khổng lồ. 4.900 bức phù văn được chia ra làm 3 đợt, theo quy luật nhất định. Đại trận hộ tông này bố trí dựa theo là đại chu thiên tam sát trận, nhưng chỉ là phiên bản thu nhỏ cho nên có thể gọi là tiểu chu thiên tam sát trận. Thanh Long vừa chỉ từng chỗ vừa giới thiệu. Đại chu thiên tam sát trận ư? Nghe được cái tên này La Trinh sững sờ. Phải, cái này là một trong tam đại kỳ trận, sánh vai với nó còn có Chu Tiên trận và Dương Viêm trận nữa. Thanh Long chậm rãi nói. La Trinh lại càng kinh ngạc hơn, tam đại kỳ trận, chẳng lẽ ngay cả đại thiên chân lung trận cũng không được xếp vào một trong tam đại kỳ trận sao? Hắc hắc, đại thiên chân lung trận tất nhiên là lợi hại. Thế nhưng tam đại kỳ trận chính là bảo vệ. Thanh Long dừng lại rồi đổi giọng nói, đương nhiên, cái tiểu chu thiên tam sát trận này chẳng qua là bắt chước theo cấu trúc của đại chu thiên tam sát trận thôi, uy lực có lẽ không bằng một phần triệu, nhưng lấy ra làm đại trận hộ tông ở trung vực này, vậy thì cũng quá đủ rồi. Tuy Thanh Long không nói hết lời nhưng La Trinh vẫn yên lặng ghi nhớ tam đại kỳ trận kia ở trong đầu. Sau khi tới địa điểm đầu tiên, La Trinh trải một bức thần văn trên mặt đất, sau đó rót chân nguyên vào. Bức thần văn này lập tức bị kích hoạt. Theo ánh sáng tách ra từ thần văn, giấy phù văn bỗng nhiên bốc cháy. Đến khi giấy phù văn hóa thành tro thì thần văn liền lưu lại trên mặt đất, giống như được khắc dấu lên đó vậy. Tông Duệ cũng bắt đầu bố trí thần văn dựa theo lời La Trinh phân phó. Trình tự bố trí cũng giống như phù văn. Đối với Tông Duệ và các trợ thủ khác, đây không phải là việc gì khó. Bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba. Từng bước thần văn xuất hiện, tất cả các góc của vân điện, vị trí những bức thần văn này nhìn có vẻ tán loạn, nhưng cũng có những chỗ đối ứng lẫn nhau. Ngoài ra còn có hai vị chấp sự thần đan cảnh phải khiêng một cái trận bàn cao bằng một người. Cái trận bàn to lớn này cũng là nhờ thợ thủ công chuyên nghiệp chế tạo, dùng để khống chế thần văn. Mất cả buổi mới bố trí xong hết thần văn ở khu vực đầu tiên, sau đó là khu vực thứ hai, thứ ba. La Trinh cứ dẫn theo Tông Duệ và mấy vị trợ thủ không ngừng bay lượn trên bầu trời vân điện. Sau khi bố trí xong 4.900 bức thần văn, La Trinh tiếp tục bố trí 3 bức thần văn cấp 5. Sau khi gồng dùng trận bàn ghi chép lại thì rốt cuộc cũng bố trí xong toàn bộ tiểu chu thiên tam sát trận. Công trình hao tổn gần một tháng thời gian coi như đã xong. Tiếp theo chính là để thử xem đại trận hộ tông này làm ăn thế nào. Ngày hôm nay trời quang vạn dặm, tầm mây quanh năm, vờn quanh vân điện không ngờ biến mất không rõ tung tích. Trên không trung vân điện có thể bao quát toàn cảnh của thành Vân Hải. Mà mấy ngàn vạn người phàm ở thành Vân Hải ngửa đầu lên cũng có thể nhìn thấy tòa cung điện của tiên nhân ở trên không. Trên bầu trời của Vân Điện, mấy chục trưởng lão và các gia chủ lơ lửng đứng đó, giống như đang chờ đợi cái gì. Linh Vũ Điệp im lặng bay ở một bên, nhìn La Trinh và Tông Duệ vây quanh trận bàn để vận hành thử lần cuối. Chuẩn bị xong chưa? Linh Vũ Điệp hỏi. Ừ, có thể rồi, tất cả đá chân nguyên đã vào chỗ, La Trinh gật đầu. Sức mạnh của thần văn đính từ vật liệu chứa trong mực nước, chẳng qua bản thân nó vẫn cần phải dựa vào năng lượng trong đá chân nguyên thì mới được. Giờ phút này La Trinh cũng hơi lo lắng, 4.903 bức phủ văn, dù là bức nào thì cũng không có được sai sót, nếu không toàn bộ đại trận hộ tông khó có thể nào vận hành. Hắn hít thật sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng kích hoạt trận bàn. Trận bàn chậm rãi chuyển động, từng luồng hào quang bắt đầu lóe lên ở trên vân điện. Cho dù là ánh mặt trời cũng không cách nào che giấu được ánh sáng tỏa ra từ những bức thần văn kia. Bức thần văn thứ nhất phát sáng và bức thứ hai, càng nhiều bức thần văn phát sáng nữa. Trận bàn điều khiển giúp những bức phủ văn đó chiếu ứng lẫn nhau, phóng ra từng luồng ánh sáng. Nhìn từ xa, chúng tạo thành một bức thần văn cực lớn, mà ở giữa bức thần văn này bỗng nhiên xuất hiện một tia sét màu xanh. Soạt, bức thần văn cơn phẫn nộ của sét cũng được kích hoạt. Một tiếng sét mà một tia sét vừa thô vừa to lóe lên, sấm sét như một con rồng bay thẳng lên chân trời, tỏa ra khí thế làm người ta vô cùng sợ hãi. Đợi đến lúc tia sấm sét kia biến mất thì khu vực đó không ngừng lóe ra ánh chớp. Khu vực đầu tiên không có vấn đề, La Trinh lại chuyển động trận bàn một lần nữa. Khu vực thứ hai chậm rãi phóng ra sương mù, bẫy cuồng loạn bị chôn ở khu vực thứ hai. Cái bẫy cuồng loạn này không xuất hiện phản ứng gì quá lớn, hơn 1.000 bức thường văn ở khu vực thứ hai được điểm sáng sau đó chìm xuống. Điều này nói rõ là bẫy cuồng loạn được bố trí thành công. Sau khi La Trinh điều khiển trận bàn lần nữa thì thần văn ở khu vực cuối cũng sáng lên. Những phùng vang kia được thắp sáng trên bầu trời xuất hiện hơi nước quỷ dị. Ánh mặt trời chiếu qua những hơi nước này tạo thành một cầu vồng rực rỡ. Ngay sau đó chúng không ngừng ngưng kết lại, dần dần hòa thành một cái kết giới lớn. Cái kết giới khổng lồ này giống như một cái bát lớn vậy, bao trọn cả vân điện ở bên trong. Đây là kết giới phòng ngự ánh nước tràn đầy, trong tiểu chu thiên tam sát trận cũng là kết giới quan trọng nhất. Gió mát thổi qua trên đỉnh kết giới cực lớn này liền sinh ra vô số sóng nước. Đây chẳng qua là một cái bong bóng nước mà thôi, sợ là đụng một cái là rách, làm sao có thể đỡ nổi thôi ta. Ta thấy đến cả thương của ta còn chẳng đỡ nổi. Một vị trưởng lão nói xong liền bay tới bên cạnh kết giới, sau đó trong tay trưởng lão này xuất hiện một thanh trường thương màu đen, nhắm ngay kết giới rồi phát ra thương ý. Hay! Vị trưởng lão ấy bỗng nhiên quát to một tiếng, trường thương màu đen lập tức đâm ra. Một thương được dồn sức của cường giả hư kiếp cảnh khủng bố đến mức nào? Một thương này đâm lên kết giới nhưng lại chỉ để lại từng gợn sóng nước trên đó, ngoài ra thì không có bất kỳ phản ứng gì. Thế cảnh này trên mặt vị trưởng lão kia xuất hiện vẻ vừa mừng vừa sợ. Thoạt nhìn thì kết giới ánh nước tràn đầy đúng là rất yếu ớt, giống như quả bong bóng xà phòng, chỉ cần đâm nhẹ sẽ tan vỡ ngay. Uy lực một đòn này của trường lão kia đã bộc phát ra 8 phần thực lực. Một thương hoàn mỹ của cường giả hư kiếp cảnh, đừng nói là kết giới bình thường, cho dù là một ngọn núi lớn có thể bị đánh xuyên qua để tạo thành đại động. Nhưng sau khi đánh vào bề mặt kết giới, ngoại trừ làm nổi lên từng đợt rung động thì hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào khác. Công kích bị lệch đi, sau đó khuếch tán ra khắp kết giới. Đặc tính của kết giới này đúng là thần kỳ quá. Người có thể tạo ra phủ văn này chỉ sợ là có phương pháp của tiên nhân. Vị trưởng lão kia sợ hãi than. Khi một thương vừa nãy đánh vào kết giới, hắn có cảm giác giống như trên kết giới này có một luồng sức mạnh mềm mại liên tục hóa giải đi uy lực của một đòn này của hắn, phân tán lực của hắn ra 4 phương 8 hướng của kết giới, để cho cả kết giới đều gánh chịu uy lực trong cái đòn tấn công ấy, chứ không chỉ tập trung ở một vị trí duy nhất. Nhìn thấy cảnh này, mấy vị trưởng lão khác cũng lao nhao thi triển các đoàn công kích vào ánh nước tràn đầy, đao kiếm quyền thương, các trưởng lão đều thi triển tuyệt kỹ của mình. Lập tức các loại chân nguyên đủ mọi màu sắc khuếch tán ra, ánh sáng lập lòe, còn trên kết giới ánh nước tràn đầy thì liên tục nổi lên những đợt rung động nhẹ, nhìn từ xa giống như những cơn sóng ánh sáng bị gió thổi gợn lăn tăn trên mặt hồ. Cho dù bọn họ tấn công thế nào thì kết giới vẫn lù lù bất động như trước. Sau đó các vị trưởng lão dừng tay, nhìn qua kết giới khổng lồ trước mắt, cả đám đều há hốc miệng không nói nên lời. Vì muốn thử nghiệm xem kết giới này có đáng tin cậy hay không, nên mấy trưởng lão hư kiếp cảnh đều dùng toàn lực, vậy mà không thể phá vỡ được nó. Cho đến bây giờ, kết giới có thể ngăn cản được 6-7 võ giả hư kiếp cảnh tiến công cùng lúc, chưa từng xuất hiện ở trung vực. Cho dù là đại trận hộ tông của Hư Linh Tông thì cũng không cách nào sánh được, một vị trưởng lão thì thảo nói. Nhưng cho dù có thể ngăn cản được sự tấn công của chúng ta, chẳng lẽ nhất định có thể ngăn cản được Thôi Tà sao? Vẫn có người lo lắng. Thôi Tà đã đột phá lên sinh tử cảnh, cũng đã vượt qua 3 lần thiên kiếp, thực lực vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Có thể ngăn cản công kích của nhiều cường giả hư kiếp cảnh thì không có nghĩa là có thể ngăn cản được Thôi Tà. Đúng vào lúc này, trong một góc của vân điện, cửa của một gian nhà tranh hơi lay động một chút, phát ra tiếng cọt kẹt, sau đó được mở ra. Gian nhà tranh nho nhỏ này chính là chỗ Ngọc bà bế quan. ngoài Ninh Vũ Điệp ra thì không ai có thể lại gần. Ngọc bà chấm gậy lệch khệch đi ra khỏi nhà tranh, mặc dù thoạt nhìn của hành động của bà hơi chậm chạp nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Chỉ đi vài bước thì bóng dáng đã chớp lóe lên bầu trời vân điện. Sư phụ. Sau khi nhìn thấy sư phụ xuất hiện, Ninh Vũ Điệp liền bay lên chào đón. Các vị trưởng lão cũng rất cung kính thi lễ với Ngọc bà. Mặc dù Ngọc bà hiếm khi lộ mặt nhưng dù sao bà cũng là trụ cột của vân điện. Ngọc bà gật đầu, ánh mắt lướt qua người La Trinh, sau đó bóng người nhoáng lên một cái đi tới bên cạnh kết giới, giơ cây gậy của bà lên với kết giới khổng lồ. Đến cảnh giới như Ngọc bà thì chân nguyên vô cùng nội liễm, một gậy này đánh ra nhìn như rất nhẹ nhàng nhưng chất chứa một loại đại thế khiến lòng người kinh hãi. Ánh mắt mọi người đều trợn tròn lên nhìn chằm chằm vào cây gậy trong tay Ngọc bà, không di chuyển chút nào. Lúc cây gậy của Ngọc bà chạm vào kết giới, toàn bộ kết giới rung lên kịch liệt, từng đợt gợn sóng nhanh chóng khuếch tán ra khắp kết giới. Đôi mắt của Ngọc bà lóe lên, cây gậy trong tay nhẹ nhàng rút lại rồi lại đánh ra một đòn mạnh mẽ nữa. Trên bề mặt kết giới lại gợn lên từng gợn sóng to, giống như từng đợt sóng cuồn cuộn dâng lên nhờ gió lớn dập dờn bất định. Có điều đúng là vẫn ngăn cản được một đòn này của Ngọc bà. Ha ha, Ngọc bà cười lên tiếng cười già nua. Không tệ, vừa rồi ta đã sử dụng đến 10 phần lực, nhưng kết giới này vẫn có thể chịu đựng được. La Trinh đúng là phúc tinh của vân điện ta. Người có được số mệnh lớn thường có hai loại khả năng. Có người số mệnh bản thân thịnh vượng, đồng thời có thể mang đến số mệnh cho những người chung quanh, ảnh hưởng đến vận mệnh của bọn họ. Mà có người dù là số mệnh thịnh vượng nhưng lại cắn nuốt số mệnh của những người xung quanh, hấp thu số mệnh của người khác cho bản thân mình. Hai loại khả năng này cũng liên tục thay đổi. Số mệnh vừa rồi vốn là thứ vô cùng huyền diệu, không thể suy đoán được. Có điều vào giờ phút này, Ngọc Bà lại nhận định La Trinh thuộc về nhóm đầu tiên. Hắn đến sẽ mang lại số mệnh tốt cho Vân Điện. Chỉ một câu của Ngọc Bà đã xác định cho La Trinh rồi. Trong lòng mấy vị trưởng lão biết rõ, có lẽ sau này không ai dám tìm thằng nhóc kia gây chuyện nữa. Đắc tội Ninh Vũ Điệp thì còn may, nàng thân là điện chủ, làm việc không thể thiên tư quá mức. Chỉ cần có lý lẽ, bọn họ vẫn có thể chống lại Ninh Vũ Điệp được. Nhưng Ngọc bà đã từ chức điện chủ, lại được xem như thái thượng trưởng lão của Vân Điện thì ai dám gây chuyện với bà. Dù nói thế nào thì sau khi bố trí đại trận hộ tông này xong, không ít người ở Vân Điện có thể ngủ yên một giấc. Nhưng ngày qua Thôi Tà cứ giống như âm hồn bất vượng ở trong lòng những người Vân Điện này. Dù bọn họ cho rằng đại trận hộ tông này chưa chắc ngăn cản được Thôi Tà, nhưng chỉ cần có thể đặt thêm một màn chắn cuối cùng cho Vân Điện thì trong lòng cũng an tâm hơn rất nhiều. Khắp Vân Điện vẫn tiếp tục giữ nguyên trạng thái báo động. Có lẽ ngày nào Thôi Tà còn chưa đến thì ngày đó bọn họ vẫn chưa dám buông lòng. Thế nhưng sau 3 tháng trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Thôi Tà đâu cả. Hắn giống như đã bốc hơi, biến mất tăm khỏi thế gian này. Trong 2 tháng này, La Trinh cũng đã khôi phục lại tiết tấu hoạt động của bản thân, liên tục dốc lòng tu luyện. 3 tháng hắn lại tăng cảnh giới của bản thân lên 3 bậc. Chờ khi hắn ra khỏi mật thất tu luyện của Vân Điện thì đã là chiếu thần thất trọng. Hôm nay, hắn rời khỏi mật thất tu luyện là bởi vì được Ninh Vũ Điệp mời tới. Sau khi La Trinh đến băng cung của Ninh Vũ Điệp, nàng móc một tấm thiệp ra ném cho hắn. La Trinh nhận lấy rồi đọc lướt qua. Tấm thiệp này được thiên hạ thương minh phát ra, cũng là lời kêu gọi những võ giả nắm giữ tiền mộ linh đăng hãy thắp sáng lên vào ngày lễ đốt đèn trong 5 ngày tới. Còn 5 ngày nữa tới lễ đốt đèn rồi sao? La Trinh hỏi. Ninh Vũ Điệp khẽ vuốt cằm. Chuyện tiền mộ linh đăng rơi vào tay Ninh Vũ Điệp là bí mật mà chỉ có 2 người La Trinh và Ninh Vũ Điệp biết mà thôi. Trừ họ ra thì không có người thứ ba nào biết cả. Trước đây ở đại hội võ đạo, thiên hạ thương minh cũng từng kêu gọi một lần. Có lẽ lễ đốt đèn năm nay, thiên hạ thương minh nhất định muốn tiến vào mộ của tiên nhân. Vì vậy trước khi lễ đốt đoàn diễn ra, bọn họ đã phát thiệp mời rộng rãi một lần. La Trinh tiếp tục đọc thiệp, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Trên tấm thiệp này còn viết ra những bảo vật có khả năng sẽ xuất hiện trong tiên mộ thiên miễu. Dựa theo những lời viết trên tấm thiệp, đây là những thứ mà vị chim thiên cổ kia của thiên hạ thương minh suy tính được ra. Về phần có phải suy tính thật hay là thiên hạ thương minh nhờ vào cơ duyên nào đó mà biết được về ngôi mộ của thiên miễu này thì người ngoài không thể nào xoán đoán. Những bảo vật được kể ra trong thiệp mời có ngọc cốt của tiên nhân và bức đèn cửu u không có tác dụng gì với ta. Có điều trong đó có một thứ quan trọng ta nhất định phải giành được. Ánh mắt Ninh Vũ Điệp lập lè. Trong thiệp ngoại trừ đoán là trong mộ của mộ tiên thiên miếu có cất giấu ngọc cốt tiên nhân và bức đèn cửu u thì có còn một món quan trọng là sinh tử hoa. 3 chữ vô cùng đơn giản nhưng cũng đủ để khiến toàn bộ võ giả trung vực phải điên cuồng. Cho dù chiếu thần cảnh hay là thần đan cảnh, nếu muốn đột phá đều sẽ gặp phải bình cảnh. Nhưng sau khi đến hư kiếp cảnh rồi mà muốn đột phá lên nữa thì thứ gặp phải chính là sinh tử. Sinh tử cảnh ý nghĩa như cái tên gọi, chính là cảnh giới đứng giữa sự sống và cái chết. Muốn đột phá sinh tử cảnh thì bản thân phải vượt qua một đường sống chết. Rất nhiều cường giả hư kiếp cảnh đã trực tiếp bỏ mạng trong quá trình đột phá. Hơn nữa, cho dù là cường giả sinh tử cảnh rồi vẫn sẽ liên tục phải đối mặt với đại kiếp sinh tử, không ngừng tăng tu vi của mình lên trong từng lần đại kiếp như vậy. Sinh tử hoa không chỉ có thể giúp cho Ninh Vũ Điệp đột phá hư kiếp cảnh, mà còn có thể giúp cho Ngọc Bà đối phó với đại kiếp sinh tử tiếp theo. Đây cũng là lý do vì sao mà Ninh Vũ Điệp nhất định phải có nó. Là Trinh, ngọc cốt của tiên nhân là đồ tốt đối với ngươi. Nếu như ngươi muốn tu luyện bộ thần võ tối cao kia, tốt nhất là có thể tiếp xúc với ngọc cốt tiên nhân để mở ra đạo đài bát trọng. Xích Long bỗng nhiên nhắc nhở. Ngọc cốt của tiên nhân? Trong mắt La Trinh toát ra vẻ suy tư, nhưng hắn vẫn nói ra lo lắng của bản thân. Dù những thứ trong mộ tiên thiên miễu này rất mê người thật, nhưng hơi có chút vấn đề. Tiểu Điệp, ngươi không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Kỳ lạ gì? Ninh Vũ Điệp hơi nghiêng đầu. Theo lý thuyết thì thiên miễu tiên nhân là tiên nhân, tạo ra mộ tiên chính là vì bản thân mình, tất nhiên sẽ không mong muốn dụ dỗ mọi người xâm nhập vào trong cái mộ địa của mình. Nhưng vì sao trên đời lại truyền ra chuyện tiên mộ linh đăng chứ? Mà vị trùm thiên cổ kia của thiên hạ thương minh, hắn dựa vào đâu để mà đoán ra được là có những bảo bối này tồn tại? La Trinh hỏi. Ninh Vũ Điệp trầm mặc một hồi, lập tức nói, theo ý ngươi thì đây là một cái bẫy sao? Rất có khả năng này, La Trinh gật đầu. Vì sao phải tập hợp đủ 9 ngọn tiên mộ linh đăng để tiến vào tiên mộ thiên miễu đây? Những ngọn đèn này là do ai chế tạo ra? Tại sao nó lại được truyền rộng rã trong dung vực? Đây vốn là một chuyện đã vô cùng kỳ quái. Thật ra thì người nghi ngờ chuyện này không chỉ có một mình La Trinh. Mấy trăm năm trước đã có người nghi ngờ tiên mộ linh đăng này là một đại âm mưu, thậm chí còn là một cái bẫy lớn. Chỉ là thế giới võ giả trước nay vốn là như vậy. Cho dù thứ sinh ra trên đời đều có hai mặt là cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại, đừng nói là mộ tiên thiên miễu chưa chắc đã là cạm bẫy, cho dù nó thực sự là cái bẫy đi nữa thì cũng sẽ có rất nhiều võ giả đổ xô vào. Đúng lúc hai người đang thảo luận về việc này thì bỗng nhiên cảm nhận được một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ bao phủ phía trên vân điện. Vẻ mặt của Ninh Vũ Điệp và La Trinh đột nhiên biến đổi. Lúc trước thì khoảng thời gian dài xôn xao, cho rằng Thôi Tá nhất định sẽ tìm đến Vân Điện, vì vậy Vân Điện và Thành Vân Hải đều phải chịu áp lực cực lớn. Nhưng sau khi La Trinh vội vàng bố trí ra tiểu chu thiên tam sát trận, thì suốt 3 tháng sau cũng chẳng thấy một mống tin tức gì về Thôi Tá. Vì vậy không ít người đều nghĩ rằng là có khi nào Thôi Tá sẽ không tới nữa hay không. Mặc dù Vân Điện không hủy đi trạng thái giới nghiêm, tiểu chu thiên tam sát trận vẫn liên tục hoạt động bất kể ngày đêm như trước. Thế nhưng trong khoảng thời gian gần đây, không ít người đã lơi là cảnh giác. Trong một gia đình ở Thành Vân Hải, một đứa bé mới hơn 1 tuổi đang tập tễnh học đi, vừa thử cách đi thẳng cho nên cẩn thận từng ly từng bước mà đi. Lúc luồng uy áp kia bất ngờ đè xuống, đứa bé ngã đinh bịch xuống đất, nằm trên mặt đất bắt đầu gào khóc. Trong tòa thành khổng lồ này có mấy ngàn vạn người đang làm ăn sinh sống, trên thì có võ giả hư kiếp cảnh, dưới thì chỉ là đứa nhỏ mới sinh. Lúc bị luồng uy áp này bao phủ, sắc mặt ai đấy đều cứng ngắc một hồi. Vẻ mặt một gia chủ của gia tộc tam phẩm trầm xuống, thở dài một tiếng. Thôi Tá đến rồi. Những võ giả biết rõ tình hình đều hiểu là chuyện gì đang xảy ra, họ không hẹn cùng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời của Vân Điện. Còn phần lớn người dân bình thường hoàn toàn không biết chuyện, lại chỉ nói là ác ma ra đời, đại hung xuất thế. Trong mấy ngôi chùa miếu nhỏ thì vội vàng đánh chuông, cả 100.000 vị hòa thượng ngồi ngay ngắn ở Phật đường, không ngừng tụng vãng sinh chú. Thực lực của cường giả đứng đầu trung vực chỉ cần một tiếng động, một suy nghĩ thôi, có thể phóng ra áp lực đè lên hơn ngàn vạn đầu người. Nếu như hắn có hứng thú, có thời gian, không sợ sát khí quấn thân, thậm chí có thể thu gặt hết tính mạng của bọn họ. Trong 3 tháng này, Thôi Tá đã đưa con hắn đi một chuyến đến Nam Hải. Nếu như Thôi Duẫn chỉ bị thương nặng thôi thì còn may, chỉ cần Thôi Duẫn vẫn còn một hơi thở, Thôi Tá có rất nhiều cách để cứu chữa. Thế nhưng thứ mà hắn bị phá hủy là cái tâm võ đạo, đây mới là chuyện phiền toái. Có điều ở Nam Hải này có một tông môn lánh đời có vài bí pháp đặc biệt với linh hồn và ký ức, cho nên ngược lại có khả năng loại bỏ cản trở mà Thôi Duẫn vướng phải. Chuyến đi Nam Hải này hao phí 3 tháng của Thôi Tá, sau khi trở lại trung vực thì chuyện đầu tiên hắn làm là chạy thẳng đến Vân Điện. Thôi Tá cũng là loại võ giả có số mệnh rất mạnh. Trong chuyến đi Nam Hải cứu con lần này, hắn vô tình phát hiện ra một hòn đảo nhỏ, ngoài ý muốn lại thu được y bát của một vị võ giả thời thượng cổ. Số mệnh của hắn mạnh, nhưng số người xung quanh lại không được tốt như thế. Con trai hắn bị La Trinh đánh nát tâm võ đạo, Tư Diệu Linh thì chết thảm dưới kiếm của La Trinh, đây đủ nói lên hết tất cả vấn đề. Có lúc nào mà Thôi Tá lại ăn phải nhiều thiệt thòi đến thế đâu. Đừng nói chỉ là một Vân Điện, cho dù là Hư Linh Tông hay Thiên Hạ Thường Minh thì hắn cũng sẽ phải đáp trả cơn tức giận này. Mắt nhìn xuống toàn bộ vân điện, lại nhìn tầng kết giới khổng lồ trước mắt, Thôi Tả hét lớn một tiếng, Ngọc bà bà, ra đây. Gian nhà tranh của Ngọc bà bà mở ra đánh kẹt một tiếng, trên khuôn mặt già nua của bà chẳng có mấy biểu cảm. Người sống đến tuổi của bà ta sớm đã nhìn thấu chuyện sống chết, thứ mà bà ta không dứt bỏ được chính là vân điện và bản thân Ninh Vũ Điệp. Trong băng cung, vẻ mặt của Ninh Vũ Điệp và La Trinh thay đổi, sau đó cũng chạy ra. Giờ phút này trong lòng tất cả mọi người vân điện là sự bàng hoàng, thế là trưởng lão hư kiếp cảnh thì đều xông lên không trung trước, ai nấy giống như gặp phải kẻ thù mạnh làm thấp thỏm lo âu. Một người mà có thể khiến một tông môn tứ phẩm lớn có mấy trăm vạn võ giả phải chịu áp lực như thế này, đây chính là thực lực của người đứng đầu trung vực. Ngọc bà bà bay lên không trung, đứng nhìn Thôi Tà cách một tầng kết giới, thản nhiên nói, không biết Đông Tả Vương hạ cố đến vân điện ta là vì chuyện gì? Ha ha! Thôi Tà điên cuồng cười hai tiếng giống như một luồng sấm sét nổ tung trên bầu trời. Ngọc bà bà, đại hội võ đạo chỉ mới qua 3 tháng, cho dù bà có lớn tuổi thì cũng không dễ quên như vậy chứ. Vẻ mặt của Ngọc bà lạnh nhạt chỉ nói, chuyện là đại hội võ đạo võ giả khắp trung vực đều biết, vân điện ta không làm gì sai. Sai? Trên mặt Thôi Tà toát ra vẻ mỉa mai, ta có nói vân điện các người làm cái gì sai à? Tài nghệ con trai ta không bằng người, thua dưới tay La Trinh, cái tâm võ đạo chưa đủ kiên định nên bị La Trinh đánh nát. Đó là lỗi của con trai ta. Thực lực Tư Diệu Linh không đủ, bị La Trinh giết chết, đó cũng là lỗi của bản thân Tư Diệu Linh. Tất cả mọi người đều yên lặng. Chuyện xảy ra ở đại hội võ đạo thì đám trưởng lão Vân Điện đã được nghe nói thông qua nhiều con đường khác nhau. Có điều Thôi Duẫn là con trai ta, Tư Diệu Linh là người của ta, người nào đụng đến bọn họ ta nhất định phải báo thù thay bọn họ mới được. Bây giờ Vân Điện các ngươi đứng trước mặt ta chính là sai. Thôi Tả cười lạnh nói, thực lực yếu ớt đó là sai. Thôi Tà nói xong bất ngờ phóng ra uy áp mạnh mẽ đè ép mọi người, và mặt đám trưởng lão hư kiếp cảnh lập tức trắng bệch, chỉ có Ngọc bà bà, Ninh Vũ Điệp và La Trinh còn bình chân như vậy. Và lúc này La Trinh bỗng nhiên bay tới trước kết giới, cách một lớp ánh nước tràn đầy thật mỏng mà nhìn Thôi Tà. Người nói không sai, thế nhưng cho dù Vân Điện có sai thì sao, yếu ớt thì đã thế nào? Lấy mạng của ngươi ra đền. Thôi Tà thản nhiên nhìn La Trinh chăm chú, thằng nhóc giống như con kiến này hình như không hề sợ hãi mình chút nào. Ở đại hội võ đạo đã thế mà bây giờ cũng vẫn là như thế. Nếu như ta không thích thì sao? La Trinh mỉm cười. Vậy thì cả Vân Điện sẽ chôn cùng với ngươi. Trong ánh mắt Thôi Tà tràn đầy ý chí chiến đấu hừng hực. Những lời này khiến tất cả mọi người Vân Điện đều kinh hãi. Chẳng ai có thể phủ nhận chuyện Thôi Tà hoàn toàn có thực lực làm vậy. Mà Vân Điện chỉ có một mình Ngọc bà bà, cho dù có thêm một Ninh Vũ Điệp ở đằng trước thì cũng chẳng thể cản nổi Thôi Tà được. Hình như thứ duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có mỗi tầng kết giới hơi nước mỏng manh trước mắt mà thôi. Trong lòng mọi người bắt đầu bồn chồn. Trên mặt La Trinh vẫn mang theo vẻ tươi cười như trước. Hắn biết rõ cho dù sợ hãi hay nhát gan cầu xin tha thứ thì cũng chẳng có tác dụng cái rắm gì. La Trinh bình tĩnh nói, ngươi đủ tuổi làm được sao? Thứ mà ngươi cậy vào chính là tầng kết giới này phải không? Thôi Tà là người thông minh đến mức nào, từ lúc hắn đến đã phát hiện ra tầng kết giới này không tầm thường. Ngày đó ở đại hội võ đạo, tầng kết giới trên võ đài kia đã ngăn được một quyền của hắn. Ký ức này đến bây giờ vẫn khiến hắn cảm thấy mới mẻ. Trong trung vực còn có kết giới có thể ngăn được một quyền của hắn sao? Hắn cũng dễ dàng đoán ra được kết giới kia đã bị La Trinh động tay động chân vào. Chắc chắn thằng nhóc này đã nhận được truyền thừa phù văn ở một nơi nào đó. Nhưng Thôi Tà cũng chẳng buồn để ý. Ngày đó Thôi Tà không phát huy hết toàn bộ thực lực của bản thân, chẳng qua là tức quá tiện tay đánh ra một quyền mà thôi. Tuy kết giới trên võ đài kia đã khiến người ta sợ hãi thán phục, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản được Thôi Tà. Đến cái kết giới trước mặt này, Thôi Tà cũng không thèm để vào trong mắt. Cứ cho là thế đi. La Trinh đứng ở ven kết giới, giờ phút này khoảng cách giữa hắn và Thôi Tà không đến nửa trượng, gần như chính là mặt đối mặt. Thời gian trôi qua, Thôi Tà nâng cổ tay lên, lắc đầu. Hy vọng rằng người có thể giữ được sự bình tĩnh này. Chân nguyên màu vàng đất tràn ra từ trên người Thôi Tà, trên bầu trời vân điện, nguyên khí của trời đất dần tụ tập lại dày đặc thành một vòng xoáy khổng lồ. Những tầng mây dày trôi nổi bốn phía cũng liên tục chuyển động theo vòng xoáy. Sau khi tiến vào hư kiếp cảnh là có thể trực tiếp điều động nguyên khí của trời đất, mà Thôi Tà thân là cường giả sinh tử cảnh, nguyên khí trời đất cuồng bạo lại giống như con cừu non ngoan ngoãn trong tay hắn. Thôi Tà cũng không định là đứng nói nhảm với một thằng nhóc chiếu thần cảnh, thậm chí hắn còn không muốn lãng phí thời gian ở đây. Vào lúc nguyên khí trời đất không ngừng tràn mạnh vào cơ thể Thôi Tà thì một luồng áp lực cực kỳ nặng nề khuếch tán ra bốn phương tám hướng chung quanh. Ai cũng biết là Thôi Tà đã muốn ra tay rồi. Mọi người ở Vân Điện cùng tiến vào trạng thái chiến đấu, ao ao lấy ra vũ khí của mình. Thật lòng mà nói thì đám trưởng lão hư kiếp cảnh này rất muốn giao La Trinh ra ngoài, nhưng có Ngọc bà bà và Ninh Vũ Điệp ở đây cho nên rõ ràng họ không thể làm thế. Ngọc bà quơ cái gậy cũ kỹ của mình lên, vậy mà trên gậy mọc ra vài cái chồi non xanh tươi mơn mởn, chân nguyên màu xanh nhạt bao phủ lấy bà. Lúc chân nguyên di chuyển thì làn da già yếu của bà khôi phục lại vẻ căng mịn một lần nữa, từng nếp nhăn trên mặt lần lượt biến mất, mái tóc màu hoa dâm cũng biến thành những sợi đen nhánh, thân thể thấp bé vốn còng xuống vậy mà nay đứng thẳng lên, mới đảo qua thôi mà một loại hơi thở tuổi già sức yếu đã không hề còn lại. Trong nháy mắt này, không ngờ Ngọc bà lại biến thành một vị phu nhân xinh đẹp. Băng Phượng nhanh chóng lao ra từ trong băng cung, lúc vọt tới chỗ Ninh Vũ Điệp thì liên tục nứt ra, hóa thành một đóa hoa, rồi lại biến thành áo giáp bao bọc kín kẽ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Đồng thời cây huyền băng đại kích cũng xuất hiện trong tay Ninh Vũ Điệp. Một khi Thôi Tà đánh vỡ kết giới thì mọi người trong vân điện cũng không thể nào ngồi yên chờ chết được. Chỉ có một mình La Trinh đứng sau kết giới đối mặt với Thôi Tà sắp triển khai công kích là không nhúc nhích một chút nào. La Trinh vô cùng tự tin, hoặc là hắn cũng tự hiểu lấy thực lực của mình, cho dù có góp vui thì cũng không làm nên chuyện gì. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau.